Chương 276, hôm qua, cái kia chính là một trận hiểu lầm. Ta hụ khụ khụ khụ Lù Cờ Na Ho nói qua Lạc Thần Hy kém chút bị bản thân nước miếng sặc chết. Mục Diệp Thần hé mắt, thần sắc nguy hiểm, ngươi dám nói ngươi quên ta Lạc Thần Hy vắt hết óc, liều mạng hồi ức. Rốt cục nhớ tới, đó là nàng tại Thọ Yến lên biểu diễn kết thúc lúc nói. Nhưng là, đó là nàng cố ý nói đến khí bạch tâm hình, nàng tuyệt đối không có thật muốn học múa cột ý tứ ai nhưng mà, nhìn Mục Diệp Thần sắc mặt, nàng không dám nói thật, chỉ có thể thuận miệng qua loa. Không quên không quên, ngươi yên tâm đi ta sẽ luyện thật giỏi mới là lạ dù sao kéo dài mấy ngày, nam nhân này khẳng định liền quên đi. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy đưa bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên đi nhà trẻ. Sau đó đi bệnh viện nhìn Lục Văn Quân. Về đến nhà, đã là xế chiều. Vừa vào cửa, nàng liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Tâm Hinh đang ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, cùng Đàm Nguyệt Như chuyện trò vui vẻ. Mục A Di, ngươi mấy năm này một mực tại du lịch nước ngoài, ta nghĩ ngươi đều không cơ hội nhìn thấy ngươi. Lần này, có thế cuối cùng để cho ta đụng phải lần trước ngươi nói địa trung hải mặt trời lớn, đều bỏng nắng lộn ra, ta đưa ngươi kem chống nắng, còn dễ dùng sao dùng tốt, Tâm Hinh à, cũng là ngươi có lòng nhà chúng ta vi vi cũng là nữ hài tử, đều không có ngươi một nửa cẩn thận Đàm Nguyệt Như nắm lấy Bạch Tâm Hinh tay, càng xem càng ưa thích. Nghe được Lạc Thần Hy vào cửa tiếng bước chân. Hai người nhìn về phía nàng. Đàm Nguyệt Như nói, thần Tâm, ngươi đã trở về mau tới đây, Tâm Hinh hôm nay cố ý tới cửa, chính là tới tìm ngươi. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, tìm ta Bạch Tâm Hinh hợp thời đứng lên, thả mềm ngữ khí, chị dâu, ta hôm nay đến, là muốn xin lỗi ngươi. Hôm qua tại gia gia Thọ Yến bên trên, là ta không có cân nhắc chu toàn, kém chút hại ngươi, ta buổi tối một đêm đều không ngủ ngon, lật qua lật lại đều đang nghĩ việc này. Về sau, vẫn cảm thấy nên ơ chừa cờ mặt giải thích với ngươi. Nàng một mặt thành khẩn thần sắc, cùng hôm qua, quả thực tưởng như hai người. Lạc Thần Hy đáy mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm. Một đêm ngủ không ngon vậy khẳng định không phải là bởi vì ấy nấy, mà là bởi vì ghen ghét Bạch Tâm Hinh người này muốn nhất mặt mũi, thế mà đều có thể sệ mặt xuống cho nàng xin lỗi. Trong này đến cùng có âm mưu gì? Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Bạch Tâm Hinh nhìn một hồi, chậm rãi nói, Bạch Đại Tiểu Thư. Ngươi đây là nói chuyện gì a hôm qua, cái kia chính là một trận hiểu lầm, đi qua coi như xong, ngươi vẫn còn để ở trong lòng, ngược lại để ta ấy nấy. Đàm Nguyệt Như nghe xong, gật đầu nở nụ cười. Tâm Hinh a, ngươi lần này yên tâm a, hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, không có khả năng bởi vì một lần hiểu lầm liền xa lạ. Nàng cái này tức phụ vẫn còn biết đại thể, không có không dung tha. Bạch Tâm Hinh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Lạc Thần Hy hoàn toàn không có bị nàng chọc giận, thái độ thế mà tốt như vậy. Cái này khiến nàng đằng sau đùa giỡn đều diễn không nổi nữa, chỉ có thể ngốc tại chỗ. Lạc Thần Hy mỉm cười, một mặt vô tội. Mặc dù nàng rất chán ghét Bạch Liên Hoa, nhưng là, lúc cần phải thời gian, nàng cũng không để ý biểu diễn một chút. Cơm tối thời điểm, Bạch Tâm Hinh vẫn chưa đi, bị Đàm Nguyệt Như lưu xuống dùng cơm. Vượt quá Lạc Thần Hy dự kiến, lần này, nàng toàn bộ hành trình đều không có quấy rối Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ. Mục A Di, cái này thủy tinh sủi cảo hấp ta còn nhớ rõ, khi còn bé, ta mỗi lần đến Mục gia chơi, ngươi đều sẽ chuẩn bị cho ta không nghĩ tới, ta đều lớn như vậy, ngươi trả lại cho ta ăn sủi cảo hấp. Mục A Di, ta nhớ được ngài ưa thích trước khi ăn cơm trước uống canh, ta cho ngài xối một bát. Bạch Tâm Hinh vạn phần ân cần, đem Mục Vi Vi đều sò không bằng. Không biết, còn tưởng rằng nàng mới là Đàm Nguyệt Như thân nữ nhi. Bốn canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 277, ai muốn làm Đàm Nguyệt Như con gái nuôi? Đàm Nguyệt Như nhịn không được khen, Tâm Hinh, ngươi thật đúng là quá thân mật vì vì phải có ngươi một nửa thân mật, ta buổi tối nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bạch Tâm Hinh lập tức nói, Mục A Di, cha mẹ ta qua đời đến sớm, vẫn luôn là coi ngài là thành mẹ ta. Cái này tâng bước 10 điểm đúng chỗ. Đàm Nguyệt Như cười miệng toe toét, luôn miệng nói, ngươi tại Mục A Di trong lòng, cùng vi vi mở dạng, về sau ở chúng ta nhà, không cần quá câu thúc. Bạch Tâm Hinh nghe nói như thế, 10 điểm đắc ý, hất cằm lên, thị uy nhìn Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy một mực tại uy bánh bao nhỏ, toàn bộ hành trình làm Bạch Tâm Hinh không tồn tại. Lúc này, nàng mới không chậm không nhanh mà mở miệng, Mục Phu Nhân, ngài nếu là ưa thích Bạch Tiểu Thư mà nói. Hoàn toàn có thể nhận nàng làm con gái nuôi a. Đàm Nguyệt Như nghe lời này một cái, con mắt lập tức sáng lên. Lời nói này không sai tâm hình à, nếu không, ngươi liền nhận ta là mẹ nuôi a về sau à, ngươi chính là Vi Vi tỷ tỷ Đàm Nguyệt Như một mực rất ưa thích Bạch Tâm Hình, đã từng hy vọng nàng có thể gả cho Mục Diệt Thần. Nhưng bây giờ, mắt thấy là không thể nào. Lạc Thần Tâm là đường đường mẹ ruột, cùng Mục Diệt Thần tình cảm cũng không tệ. Nếu như nàng thật hối cải để làm người mới, nàng cũng không thể ngạnh bức con trai ly hôn. Đàm Nguyệt Như nguyên bản còn tại tiếc hận, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nhận Bạch Tâm Hinh làm con gái nuôi cũng giống như vậy. Nhưng mà, Bạch Tâm Hinh sắc mặt lại lập tức trắng ra. Cái gì con gái nuôi, ai muốn làm Đàm Nguyệt Như con gái nuôi? Nàng nịnh nọt Đàm Nguyệt Như, mục tiêu chính là muốn gả cho Mục Diệt Thần, bằng không thì, làm gì phí tâm tư nịnh nọt một cái bác gái? Nàng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Cái này sao? Đàm Nguyệt Như như mày, Tâm Hinh, ngươi là không nguyện ý sao? Lạc Thần Hy cười nói, ngươi không phải là sợ lao gia tử không đáp ứng ai, nhưng là, chúng ta Mục gia cùng Bạch gia, không phải từ trước đến nay giao hảo sao? Nhận cái kết nghĩa mà thôi. Lao gia tử sẽ không như vậy so đo a. Đàm Nguyệt Như vỗ đùi, chính là, Tâm Hinh, ngươi đừng có loại này cố kỵ, ta thay ngươi đi cùng lao gia tử nói. Bạch Tâm Hinh lúc đầu đã nghĩ kỹ, phải dùng lao gia tử làm lấy cớ cự tuyệt. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy đột nhiên chặn ngang một gậy, nàng lý do liền không dùng được. Trong lúc nhất thời, xấu hổ vô cùng. Bạch Tâm Hinh vắt hết óc, vừa muốn ra một cái lý do, cái kia ta khi còn bé đã nhận qua hai cái mẹ nuôi, dù sao cũng phải hỏi các nàng một chút ý tứ. Đàm Nguyệt Như có chút thất vọng, vậy được rồi. Cuối cùng đem chuyện này ứng phó. Bạch Tâm Hinh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn hằm hằm Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nhìn như không thấy, tiếp tục lửa bánh bao nhỏ ăn cơm. Lúc này, Mục Diệt Thần đứng lên, quay đầu nhìn về phía nàng, đã ăn xong sao? Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ nhét cuối cùng một đũa rau xanh, mới nói, đã ăn xong liền theo ta lên lầu, ngươi buổi sáng không phải nói, có chuyện tìm ta giúp một tay sao? Lạc Thần Hy nhìn xem nam nhân mặt không biểu tình bên mặt, khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên. Buổi sáng, nàng cùng Mục Diệt Thần nói một chút, hy vọng hắn có thể lại cho nàng làm một chút người mẫu, họa mới hệ liệt bản vẽ. Mục Diệt Thần lúc ấy thần sắc lạnh lẽo cô quạng, nhàn nhạt đáp một câu, chờ ta có thời gian lại nói. Kết quả, vừa mới qua đi một ngày, hắn liền dành chút thời gian. Lạc Thần Hy lập tức đứng lên. Ngươi có thời gian vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Mục Diệt Thần không nói gì, một tay cắm túi, mở ra chân dài, hướng lầu 2 đi đến. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ, đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ vào thư phòng. Bạch Tâm Hinh thấy cảnh này, tức giận đến kém chút cầm chén đập không phải nói, Mục đại ca thư phòng là cấm địa sao? Nàng lần trước dùng đưa văn kiện làm lấy cớ, mới chui vào một lần, còn ngã chó đơ tờ cước, bị đuổi đi tiện nhân kia bằng cái gì có thể đi vào? Nàng trong mắt lóe lên một tia vẻ hoán độc, liền lại nhường ngươi đắc ý một đêm, ngày mai ta liền để ngươi đẹp mặt canh thứ nhất, mọi người không nên quên bỏ phiếu. Chương 278, đường đường đến nay không có gọi qua một tiếng mụ mụ. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy ngủ quên mất rồi. Rời giường thời điểm, Mục Diệt Thần cùng bánh bao nhỏ đều không thấy. Nàng tranh thủ thời gian xuống giường rửa mặt. Hôm qua, Mục Diệt Thần hiếm có kiên nhẫn, để cho nàng họa một buổi tối. Hơn nữa, còn đặc biệt thân mật mà tỏ vẻ, tùy thời có thể cởi sạch nằm ngửa, tùy tiện nàng tư thế đứng trụ. Dọa đến nàng kém chút chạy trối chết. Còn tốt nàng cơ trí, đem bánh bao nhỏ cùng một chỗ mang vào thư phòng, bằng không thì lời nói Lạc Thần Hy họa thật dày một chồng sơ đồ phát thảo, có Mục đại thiếu, cũng là bánh bao nhỏ. Nhìn thấy đường đường manh manh đắt khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng liền muốn cho nàng làm rất nhiều đáng yêu tiểu y phục. Có lẽ, nàng cá nhân nhãn hiệu có thể chiếu cố một lần trang phục trẻ em thiết kế. Lạc Thần Hy vư a suy nghĩ lấy, một bên xuống lầu, dự định đi phòng bếp tìm chút ăn. Nhưng mà, vừa tới trên hành lang, trước mặt lại đụng phải khách không mời mà đến. Chậc chậc, trên thế giới tại sao có thể có người dạng này hết ăn lại nằm nữ nhân, thật sự cho rằng gả vào hào phú, liền có thể cái gì đều không làm? Bạch Tâm Hinh hai tay hoàn ngực, tựa ở trên lan can, hướng nàng quăng tới khinh thường ánh mắt, ngủ đến trễ như vậy mới dậy, ngươi nhưng lại ra mặt đủ dậy. Mục gà gì còn trong nhà, ngươi liền lớn lối như vậy, thật không sợ bị đuổi đi ra a? Lạc Thần Hy có chút câu môi, không cho là đúng cười nói, ta theo lão công tình cảm tốt, mẹ chồng tại sao phải tức? Giận ai? Chúng ta cố gắng như vậy, còn không phải là vì để cho nàng sớm chút ôm cháu trai sao? Ngươi Bạch Tâm Hinh sắc mặt trắng nhợt, nghe hiểu nàng ám chỉ. Đây là tại khoe khoang nàng cùng Mục Diệc thần tình cảm tốt sao? Chỉ cần nghĩ đến Mục đại ca đêm qua cùng nữ nhân này triền miên đến nửa đêm, nàng liền tức giận đến phát run. Lạc Thần Hy cười như không cười liếc mắt nhìn nàng, ngáp một cái, ai, buồn ngủ quá, hôm qua lượng vận động quá lớn, bụng thật đói, ta đi trước tìm ăn. Gặp nàng quay người, Bạch Tâm Hinh tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta thì thế nào? Lạc Thần Hy nhíu mày. Bạch Tâm Hinh ánh mắt rơi vào nàng cái cổ ở giữa một cái dấu hôn bên trên, lòng đấu kỵ ở trong lòng sôi trào. Nàng lộ ra ác ý nụ cười, Lạc Thần Tâm, ngươi thật coi mình là Mục đại ca phu nhân, thật sự cho rằng Mục A Di cùng Mục Thúc Thúc tiếp nhận ngươi vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? Đường đường vì sao cho tới bây giờ đều không gọi mụ mụ ngươi? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nao nao. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt biến mất, trầm xuống tiếng. Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Tâm Hinh cười lạnh nói, làm sao ta đem sự tình đâm xuyên, ngươi liền không chịu nổi nói cho ngươi đi, người nhà họ Mục căn bản không có khả năng tiếp nhận ngươi, đường đường rõ ràng là ngươi thân nữ nhi, nhưng đến bây giờ, đều không kêu lên ngươi một tiếng mụ mụ, bởi vì Mục gia từ trên xuống dưới, cũng chỉ là đem ngươi trở thành mang hài tử bảo mẫu mà thôi, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi đuổi ra. Lạc Thần Hy nhếch lên cánh môi, không nói gì. Bạch Tâm Hinh cho là mình nói chúng rồi nàng tâm sự, càng thêm đắc ý, ngươi muốn là không tin mà nói, chờ đường đường trở về, ngươi liền để nàng bảo ngươi một tiếng mụ mụ, nhìn xem Mục A Di lại là phản ứng gì. Nàng vừa dứt lời, Lạc Thần Hy liền phát ra cười lạnh một tiếng. Bạch Tâm Hinh, ngươi có phải hay không coi ta là ngớ ngẩn a? Bạch Tâm Hinh vẫn còn giả bộ vô tội, ngươi có ý tứ gì? Ta đây có thế là vì tốt cho ngươi a, sớm chút nhận rõ hiện thực, đối với ngươi có chỗ tốt. Cha nhờ kho ý lãng phí thanh xuân. Lạc Thần Hy ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bạch Tâm Hinh, ngươi cho ta không biết đường đường tình huống, ngươi vì ứng phó ta, thực sự là lời gì đều nói được a? Ngươi cái này khích bác ly gián thủ đoạn cũng quá cấp thấp, bánh bao nhỏ một mực gọi nàng đại tỷ tỷ, xác thực rất kỳ quái. Nhưng là, nàng còn nhớ rõ tân hôn ngày thứ hai, nàng để cho bánh bao nhỏ gọi mama, bánh bao nhỏ đột nhiên mất khống chế khóc lớn lên. Chương 279, thật không nhớ rõ mụ mụ sao. Sau đó, Lạc Thần Hy phỏng đoán, đường đường khi còn bé khả năng nhận qua cái gì kích thích, cùng Lạc Thần Tâm có quan hệ. Mama hai chữ này, thành cấm kỵ. Sau đó, nàng liền tiếp nhận rồi đại tỷ tỷ xưng hô thế này. Cứ việc, có đôi khi cũng sẽ tưởng tượng, mềm như vậy nhu động lòng người bánh bao nhỏ gọi nàng mama sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Nhưng là, cu nở dê chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Bạch Tâm Hinh hiển nhiên không ngờ rằng, Lạc Thần Hy thế mà thông minh như vậy, hoàn toàn không có nhận nàng châm ngòi. Sắc mặt nàng cứng ngắc lại một lần, mạnh miệng nói, cái gì khích bác ly gián, ta nói đến độ là lời nói thật. Lạc Thần Hy nhún vai, ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm, trong lòng mình rõ ràng. Nàng lười nhắc lại phản ứng đóa này Bạch Liên Hoa, xoay người muốn đi. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Hai người theo tiếng nhìn sang. Bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, trong tay ôm một con thỏ con rối, chính một mặt hưng phấn mà từ Bạch Tâm Hinh phương hướng phía sau chạy tới. Đại tỷ tỷ, ngươi rời giường nha, thúc thúc đưa đường đường một con thỏ thỏ a. Lạc Thần Hy nhìn thấy bánh bao nhỏ, trên mặt tươi cười. Lập tức nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là, Bạch Tâm Hinh lại đoạt tại nàng phía trước, ngăn lại bánh bao nhỏ, xoay người đem nàng bế lên. Thả ta xuống! Bánh bao nhỏ gấp đến độ liều mạng chết thẳng cẳng, nghĩ nhảy xuống. Có mấy lần thậm chí trực tiếp đá vào Bạch Tâm Hinh xương sườn bên trên, đau đến nàng mắt tối sầm lại. Nhưng là, nàng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, dùng sức chế trụ đường đường tiểu thân thể, gượng cười nói, đường đường à, ngươi gọi gì đại tỷ tỷ đâu cũng quá không có lễ phép tha, cái này rõ ràng là ngươi mụ mụ nha. Nhanh lên gọi mẹ! Bánh bao nhỏ sửng sốt một chút, ma ma Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bạch Tâm Hinh, ngươi tại nói bậy gì đấy, nhanh lên im miệng, ngươi thả ra đường đường! Nàng một cái bước xa vọt tới, muốn đem đường đường ôm trở về đến. Nhưng là, Bạch Tâm Hinh đã sớm kịp chuẩn bị, ôm đường đường, xoay người rời đi. Vừa đi, còn một bên tại toàn thân cứng ngắc bánh bao nhỏ bên thai nói chuyện. Đường đường à, ngươi thật không nhớ rõ mụ mụ ngươi sao? Ngươi có nhớ hay không? Ngươi khi còn bé, ngươi đặc biệt ưa thích khóc. Mụ mụ ngươi không kiên nhẫn dâu ngươi, liền giống lớn ngươi, không cho phép ngươi nói chuyện, nếu là ngươi không ngoan, liền dùng băng dán phong bế ngươi miệng, còn cầm kim đâm ngươi, ngươi đều không nhớ sao? Lạc Thần Hy nghe đến mấy câu này, lập tức dùng cả mình từ lòng bàn chân dâng lên. Nàng trong bóng tối đã đoán vô số lần, Lạc Thần Tâm đến cùng đối với Đường Đường làm qua cái gì, vì sao Mục gia tất cả mọi người ngay từ đầu đều như vậy bài xích nàng cùng Đường Đường tiếp xúc. Thế nhưng là, nàng mơ cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Tâm thế mà như vậy phát rồ đây chính là nàng thân nữ nhi á vẫn là như vậy đáng yêu, có thể đem người manh hóa bánh bao nhỏ nàng sao có thể làm được ra loại sự tình này mà bánh bao nhỏ đã triệt để bị choáng váng, Viên Viên trong mắt to, tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Lạc Thần Hy đổi sắc mặt, trực tiếp xông qua, Bạch Tâm Hình, ngươi điên ngươi thế mà dạng này kích thích Đường Đường, buông nàng ra nàng đưa tay đi đoạt bánh bao nhỏ. Bạch Tâm Hình thân hình lung lay, lại chết ôm bánh bao nhỏ không buông tay. Bánh bao nhỏ nguyên bản là sợ ngây người, lại bị chấn động như vậy một lần, trực tiếp hoa một tiếng, khóc lớn lên. Hoa hoa đi ra ma ma là người xấu ta không có ma ma bánh bao nhỏ lại bị Bạch Tâm Hình làm khóc Lạc Thần Hy đau lòng đều muốn nắm chặt nàng cái gì đều không để ý tới, nhấc chân đạp mạnh Bạch Tâm Hình mấy lần, đáng chết, ngươi buông nàng ra cho ta. Chương 280, tâm tư ngoan độc nữ nhân, sự tình gì làm không được. Bạch Tâm Hình bị đau, rốt cục buông lỏng tay ra. Lạc Thần Hy mau đem bánh bao nhỏ hướng trong ngực ôm. Đường Đường ngoan, không khóc không khóc. Chúng ta không cần để ý hoa ngươi đi ra, chán ghét ngươi, chán ghét ma ma nhưng mà, bánh bao nhỏ lại vung vẩy lên tiểu bàn tay, liều mạng muốn đem nàng đẩy ra. Giờ này khắc này, tại bánh bao nhỏ trong mắt, Lạc Thần Hy tấm kia tinh xảo xinh đẹp mặt, đã cùng đã từng ngược đãi qua nàng, vô số lần xuất hiện ở nàng trong cơn ác mộng cái kia đáng sợ nữ nhân chồng chất vào nhau. Đường Đường trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nho nhỏ thân thể run rẩy, chỉ muốn phải nhanh trốn. Trốn được càng xa càng tốt Lạc Thần Hy vạn phần lo lắng. Rất muốn chăm chú mà đem bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực an ủi, nhưng lại sợ sẽ kích thích đến nàng. Trong lúc nhất thời, đều không biết nên làm gì bây giờ. Đúng lúc này chuyện gì xảy ra các ngươi đang làm cái gì Đường Đường Đường Đường tại sao khóc Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đi dạo phố trở về, vừa vào cửa, liền nghe được tiểu công chúa thương tâm gần chết tiếng khóc. Lập tức, luống cuống tay chân, trực tiếp đem túi ném xuống đất. Liền vọt tới lầu 2. Đường Đường mãi mãi bảo bối Đường Đường, ai khi dễ ngươi hoàn mãi mãi bánh bao nhỏ đẩy ra sửng sốt Lạc Thần Hy, quay đầu chạy về phía Đàm Nguyệt Như, lập tức đâm vào trong ngực nàng, lớn tiếng khóc. Đàm Nguyệt Như đau lòng hỏng, ôm nàng lại hôn lại dỗ. Bánh bao nhỏ một mực ôm lấy cổ nàng, ý đi hành nguyên ô ô ô khóc không ngừng. Đàm Nguyệt Như nhìn ở trong mắt, đau lòng sau khi, lại cực kỳ tức giận. Nàng mới đi ra ngoài như vậy một hồi. Tiểu công chúa liền bị làm khóc nàng sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi, đây là có chuyện gì vì sao Đường Đường lại đột nhiên khóc lên các ngươi đối với nàng làm cái gì Bạch Tâm Hình chờ chính là câu nói này, lập tức đứng ra, làm ra một mặt bi phẫn biểu lộ. Lạc Thần Tâm, ngươi thật thật là quá đáng Đường Đường một mực không chịu gọi ngươi mụ mụ, ngươi không cam tâm là bình thường, nhưng là, ngươi cũng không thể bởi vì dạng này, liền không để ý Đường Đường tâm lý khỏe mạnh, ép buộc nàng gọi mẹ á hiện tại tốt rồi. Đường Đường bị ngươi kích thích Lạc Thần Hy một lòng đều ở Đường Đường trên người, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ, căn bản không chú ý Đàm Nguyệt Như các nàng nói cái gì. Đợi nàng hoàn hồn, Bạch Tâm Hình đã hướng nàng trên người dội một thùng nước bẩn. Lạc Thần Hy khi đến mặt đỏ dần, Bạch Tâm Hình, ngươi còn có mặt mũi đánh ngược một cái bia rõ ràng là ngươi tại Đường Đường trước mặt nhắc tới nàng khi còn bé sự tình, cố ý kích thích nàng ngươi nhìn ta không vừa mắt không có vấn đề. Có việc hướng về phía ta tới, ngươi khi dễ như vậy một đứa bé, có còn lương tâm hay không Bạch Tâm Hình mở to hai mắt nhìn, đem khiếp sợ và hủy khuất thuyết mình đến cực hạn. Ngươi đang nói gì đấy ta tại sao phải nhấc lên Đường Đường khi còn bé ngươi muốn chống chế, QNZ tìm tốt một chút lý do có được hay không rõ ràng chính là ngươi bức Đường Đường gọi mẹ, Đường Đường sợ là ngươi đánh cũng là ngươi cùng ta có quan hệ gì Bạch Tâm Hình, ngươi còn không biết xấu hổ giả vô tội ngươi lại thế nào ghen ghét ta. Cũng không thể đối với tiểu hài tử ra tay a ngươi hai người làm cho túi bụi. Có thể là thanh âm quá lớn, yếu ớt bánh bao nhỏ lại bị kích thích, hoa mà khóc đến lớn tiếng hơn. Lạc Thần Hy yêu thương nàng, lập tức ngậm miệng. Bạch Tâm Hình lại được một tức lại muốn tiến một thước, thanh âm vang hơn. Tại sao không nói chuyện trột dạ Đường Đường mấy tháng thời điểm, ngươi liền có thể làm ra ngược đãi nàng sự tình đến, hiện tại kích thích nàng một lần. Lại tính là cái gì ngươi ý nghĩ thế này ngoan độc nữ nhân, sự tình gì làm không được lời này, xem như chạm vào Đàm Nguyệt Như trong lòng. Nàng nghĩ đến Lạc Thần Tâm ngược đãi Đường Đường lúc tình cảnh, tâm một trận níu chặt. Lạc Thần Tâm, ngươi làm mở ta qua là tờ hở tờ vo nở dê 4 canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 281, ngươi dám khi dễ Đường Đường, một bàn tay còn chưa đủ đâu. Đàm Nguyệt Như hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy. Trong lòng vạn phần hối hận. Nàng làm sao sẽ bị nữ nhân này lừa gạt đâu, nhìn nàng cho Đường Đường uy cái cơm, liền cho rằng nàng cải tà quy chính. Trên thực tế, nàng vẫn là cùng 3 năm trước đây một dạng. Vì tư lợi, một mực đều ở lợi dụng Đường Đường, đơn giản chính là muốn gả nhập hào phú thật không nên để cho nàng tiếp cận Đường Đường về sau. Không cho phép ngươi tại tới gần Đường Đường, ngươi không xứng làm Đường Đường mụ mụ, không xứng làm Mục gia thiếu phu nhân, ta đây liền đánh điện thoại gọi Diệp Thần trở về, để cho hắn nhìn xem, ngươi đem Đường Đường hại thành dạng gì, coi như mụ nội nó phản đối, các ngươi cũng phải ly hôn. Đàm Nguyệt Như tức giận đến toàn thân phát run, đem Lạc Thần Hy mắng một trận, xoay người rời đi. Mục Vân Phong nhíu mày, Nguyệt Như, ngươi muốn đi đâu, mau đánh điện thoại mời bác sĩ tâm lý tới. Hai người ôm bánh bao nhỏ rời đi. Lạc Thần Hy vô ý thức đi theo, chờ một chút, cho ta xem nhìn Đường Đường ngươi tỉnh lại đi. Mục A-di cùng Mục Thúc Thúc sẽ không để cho ngược đãi Đường Đường người tới gần nàng. Bạch Tâm Hinh đến gần một bước, hất cằm lên. Lạc Thần Hy cắn răng nhìn xem nàng. Bạch Tâm Hinh, ngươi quả thực vô sỉ, đến nhà vô sỉ, rõ ràng là ngươi đi ngược đãi Đường Đường là ngươi, đem nàng dọa khóc cũng là ngươi. Ta theo Đường Đường nói, cũng là sự thật. Lời nói thật đều không cho người nói sao? Bạch Tâm Hinh một mặt đắc ý thần sắc, làm sao không cam tâm, sao ngươi có bản lánh đánh ta? Ba lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai. Lạc Thần Hy một bàn tay đã rút được trên mặt nàng. Bạch Tâm Hinh bụng mặt, không dám tin mở to hai mắt nhìn, ngươi ngươi thế mà thật đánh, không phải ngươi kêu ta đánh ngươi sao? Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, ngươi dám khi dễ Đường Đường, một bàn tay còn chưa đủ đâu? Nàng trở tay lại muốn quất nàng. Bạch Tâm Hinh cái này mới phản ứng được, muốn đánh lại. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thân thủ tốt ngoài dự liệu, mấy lần liền đem nàng vấp ngã xuống đất. Bạch Tâm Hinh mắt thấy không tránh khỏi, bắt đầu kêu to lên. Thế nhưng là, hiện tại Mục gia tất cả mọi người vây quanh tiểu công chúa chuyển, không có người chú ý tới nàng tiếng kêu cứu. Lạc Thần Hy không lưu tình chút nào, hung hăng đạp nàng mấy chân. Bạch Tâm Hinh vừa tức vừa đau nhức, hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Lạc Thần Hy ghi nhớ lấy bánh bao nhỏ, cho nên, thở dài một ngụm về sau, liền chạy mau đến lầu 2, muốn đi nhi đồng phòng nhìn nàng. Nhưng đi tới cửa, liền bị Bảo Tiêu ngăn cản. Ngượng ngùng, thiếu phu nhân. Phu nhân nói, ngươi không thể đi vào. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Đứng ở ngoài cửa, đều có thể nghe được bánh bao nhỏ thút tha thút thít tiếng khóc, đến bây giờ cũng không có dừng xuống tới. Nàng lo lắng cho mình đi vào, lại sẽ kích thích bánh bao nhỏ. Chỉ có thể canh giữ ở cửa ra vào. Thẳng đến Đàm Nguyệt Như tự mình đi ra đuổi người, nàng mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sau một tiếng, Mục Diệp Thần long đong vất vả mệt mỏi, chạy về. Bạch Tâm Hinh đi ra ngoài đón. Mục đại ca, ngươi cuối cùng đã trở về, ta cho ngươi biết, Lạc Thần Tâm tiện nhân kia thật thật là buồn nôn. Nàng trong mắt lóe lên một kia vẻ hoán độc. Nàng bị đánh một trận, cho tới bây giờ, còn toàn thân có rút đau đớn. Hết lần này tới lần khác Lạc Thần Hy rất có kỹ xảo, chuyên môn chọn bề ngoài nhìn không ra địa phương đánh, để cho nàng có nỗi khổ không nói được. Hiện tại, nàng có thể tìm được cơ hội cáo hát trạng, ai ngờ, Mục Diệp Thần hoàn toàn không phản ứng nàng, đưa tay đem nàng đẩy lên một bên, trực tiếp lên lầu, xông vào nhi đồng trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Đường Đường đến cùng thế nào? Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, ba ba ô ô ô, Đường Đường rất sợ canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 282, tuyệt sẽ không bỏ qua tổn thương Đường Đường người. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian ôm chặt nàng, Đường Đường không khóc, có ba ba tại, chớ sợ bánh bao nhỏ rốt cục có cảm giác an toàn. Dần dần ngừng tiếng khóc. Qua một hồi lâu, ghé vào ba ba bờ vai bên trên, ngủ say. Mục Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đem bánh bao nhỏ thả lên giường. Vừa quay đầu, sắc mặt trầm xuống. Mẹ! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Đường vì sao lại đột nhiên bị kích thích? Đàm Nguyệt Như trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, còn có thể vì sao? Còn không phải Lạc Thần Tâm hại nàng, vì để cho Đường Đường kêu một tiếng mụ mụ, liền đem nàng kích thích thành như vậy. Loại nữ nhân này, ngươi còn đem Đường Đường giao cho nàng đến mang? Mục Diệp Thần rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó hé mắt, điều đó không có khả năng. Đàm Nguyệt Như cả giận nói, cái gì không có khả năng, làm sao liền không khả? Năng ngươi cứ như vậy tin tưởng Lạc Thần Tâm đây chính là nàng con gái ruột, nàng đối với Đường Đường luôn luôn yêu thương phải phép, cái này tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra. Mục Diệp Thần vô ý thức phủ nhận. Trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ hô động, hắn đều thấy ở trong mắt. Có đôi khi, chính hắn cùng con gái nói chuyện lớn tiếng điểm, đều sẽ bị vậy tiểu nữ người mắng. Nàng làm sao có thể bản thân đi kích thích bánh bao nhỏ Đà Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Diệp Thần, ngươi bây giờ làm sao thành như vậy? Lạc Thần Tâm đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng không để ý, ngươi quên nàng 3 năm trước đây đối với Đường Đường làm qua cái gì sao? Con gái ruột thì thế nào, nàng lại không phải lần đầu tiên ngược đãi Đường Đường, nhắc lên 3 năm trước đây. Mục Diệp Thần toàn thân cứng đờ. Lần thứ nhất nhìn thấy bánh bao nhỏ trên người lỗ kim, hắn tức giận đến hận không thể đem Lạc Thần Tâm tươi sống bóp chết. Nhìn nhiều nữ nhân kia một chút, đều cảm thấy ghê tởm. Bạch Tâm Hinh gặp hắn sắc mặt khó coi, lập tức đi tới, thư A Cơ thêm mắm thêm muối. Mục đại ca, ngươi có thế tuyệt đối không nên bị nữ nhân kia lừa gạt à, nàng chính là giả ra đến. Nàng thường xuyên có ngươi, vụng trộm ngược đãi Đường Đường. Ta đều nhìn thấy nhiều lần lần này, nàng bước Đường Đường gọi mẹ, một mực kích thích nàng, ta cũng là tận mắt thấy nghe nói như thế. Mục Diệp Thần mới quay đầu nhìn nàng một cái, thần sắc lạnh lùng mở miệng, ngươi tận mắt thấy, hắn ngữ khí quá lạnh. Bạch Tâm Hinh không tự chủ được sợ run cả người. Nhưng vẫn là kiên trì, nhẹ gật đầu, "RNG, không sai, ta thấy được nàng." Nghe Mục Vi Vi nhắc qua, vì bảo hộ người nhà tư ẩn, Mục gia trong biệt thự bộ không có chứa giám sát. Cho nên, tuyệt đối không có chứng cứ, có thể chứng minh nàng nói là lời nói dối. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn, nghĩ cũng có thể biến thành thật. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Bạch Tâm Hinh khẩn trương lên, "Mục đại ca, ngươi là không tin ta sao? Không chỉ có là ta, Mục A-di cũng nhìn thấy, A Đường Đường nhìn thấy nữ nhân kia sợ thành dạng gì có phải hay không?" Mục A-di Đà Nguyệt Như nghĩ đến bản thân lúc vào cửa nhìn thấy một màn kia. Lúc ấy, bánh bao nhỏ xác thực toàn thân phát run, liều mạng muốn đẩy ra Lạc Thần Hy. Cái kia đang thương tỷ hệ ưu tư tử, để cho nàng đến bây giờ còn đau lòng đây không sai. Ta cũng nhìn thấy Đường Đường căn bản không cho nàng tới gần. Một mực đều ở khóc, ta thực sự là mắt bị mù, mới để cho Đường Đường đi cùng với nàng. Đàm Nguyệt Như tức giận đến huyết áp tăng cao, lần này, ngươi tuyệt đối không thể lại nhân nhượng nàng. Nhất định phải làm cho tổn thương Đường Đường người, trả giá đắt. Mục Diệp Thần con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, mấp máy môi, mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua tổn thương Đường Đường người. Hắn quay người đi ra ngoài. Bạch Tâm Hinh vụng trộm theo ở phía sau, nhìn thấy hắn hướng chủ phòng ngủ đi đến. Trong lòng trở nên kích động. Lần này, cái kia tiện nữ nhân khẳng định xong đời. Chương 283, hắn hoài nghi nàng, không gì đáng trách. Trong chủ phòng ngủ, Lạc Thần Hy ngồi yên, một mực đang nghĩ bánh bao nhỏ. Lúc này, tay cầm cái cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Mục Diệp Thần một thân hàn ý, đi đến. Lạc Thần Hy lập tức vứt bỏ trong tay gối ôm, một cái bước xa vọt tới, kéo lại Mục Diệp Thần ống tay áo. Mục Diệp Thần, ngươi đã trở về, ngươi đi nhìn qua Đường Đường sao? Đường Đường thế nào? Mục Diệp Thần cúi đầu, đảo qua nàng căng cứng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tối tối. Thanh âm trầm thấp, nàng ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng vừa rồi một mực đều ở khóc, thật tốt đáng thương à, ta đều đau lòng muốn chết. Nàng thả Mục Diệp Thần tay áo, vừa định thu tay lại, lại bị nam nhân đảo ngược giữ lại. Lạc Thần Hy kinh ngạc một chút, ngẩng đầu một cái. Liền đúng bên trên Mục Diệp Thần thanh lánh mắt đen. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Lạc Thần Hy trong lòng run lên. Vừa rồi một lòng nhớ nhung bánh bao nhỏ, nàng đều không để ý đến. Hôm nay việc này, cũng là Bạch Tâm Hinh gây ra. Mục Diệp Thần trở về, đi trước bánh bao nhỏ nơi đó. Bạch Tâm Hinh khẳng định thư A Cơ dội nàng nước bẩn. Mục Diệp Thần sẽ tin tưởng nàng sao? Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, ngước mắt nhìn Mục Đại Thiếu một chút. Từ nam nhân thâm trầm thần sắc, thực sự nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đem Đường Đường làm khóc người, là Bạch Tâm Hinh, không phải ta. Hôm nay, ta vừa rời giường, liền bị Bạch Tâm Hinh ngăn ở trên bậc thang. Nàng cố ý châm ngòi, nói Đường Đường không cứ gọi ta là mẹ, nhất định là người nhà họ Mục không nguyện ý thừa nhận ta, giật dây ta đi để cho Đường Đường gọi mẹ, cho nên, ngươi liền lừa Đường Đường đi. Mục Diệp Thần nhấc nhấc môi mỏng. Lạc Thần Hy trừng to mắt, đương nhiên không có khả năng rồi. Đường Đường rõ ràng chịu không được kích thích, ta lại không ngốc lại nói, người nhà họ Mục không thừa nhận ta, ta đã sớm biết, chẳng lẽ đường đường gọi ta một tiếng mụ mụ, tình huống liền sẽ khác nhau sao? Ta còn không có như vậy hồn nhiên có được hay không? Cái kia buổi sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy một mặt nội ý, Bạch Tâm Hinh nhìn ta không mà cầm yêu, liền bản thân chạy tới kích thích đường đường, buộc nàng gọi ta mụ mụ. Ta căn bản không kịp ngăn cản về sau, đường đường liền khóc lớn lên, lại vừa lúc bị mục phu nhân thấy được. Mục Diệp Thần nghe nàng nói xong, giống như là đang tự hỏi cái gì, không có mở miệng. Lạc Thần Hy cho là hắn không tin, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vô danh hỏa đến Mục Diệp Thần. Ngươi thế mà tin tưởng Bạch Tâm Hinh cái kia đóa bạch liên hoa? Nàng một mực nhìn ta không vừa mắt, muốn hãm hại ta, ngươi không biết sao? Bình thường, nàng cố ý nhằm vào ta còn chưa tính, nhưng lần này, nàng không nên đối với tiểu hài tử làm loại sự tình này. Mặc kệ ngươi có tin không, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nàng hướng về phía Mục Diệp Thần một phen gầm thét. Nói xong vừa nói, lửa giận trong lòng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn nhiều thêm một cỗ chua xót. Đáy mắt không khống chế được nhiễm lên ẩm ướt ý kỳ thật, nếu như nàng là Mục Diệp Thần, khẳng định QNZ sẽ không tin tưởng một cái có ngược đãi con gái tiền khoa nữ nhân. Mục đại thiếu hoài nghi nàng, không gì đáng trách. Thế nhưng là, nàng tâm từng đợt co rút đau đớn, cảm giác mình đã tại ngạt thở biên giới. Lạc Thần Hy trở về rút tay ra, muốn tránh ra hắn trói buộc. Nào biết, Mục Diệp Thần chẳng những không có thừa cơ buông tay, ngược lại dùng sức kéo một cái xoay người, đem nàng bả vai nhấn tại tường bên trên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tiểu nữ nhân. Rõ ràng là cường ngạnh quật cường biểu lộ, nhưng là, phiếm hồng khoe mắt, lại bán rẻ nàng. Ta đã từng nói qua, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta tín nhiệm chỉ có một lần. Chương 284, đã ngươi nói, ta liền tin tưởng ngươi. Mục Diệp Thần ánh mắt quá chuyên chú, quá nguy hiểm. Lạc Thần Hy không tự chủ được cắn cánh môi, vẫn ở hô hấp. Nam nhân mở miệng, không nên gạt ta, ta không lừa ngươi, ta nói cũng là thật. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, buông lỏng tay ra, tốt, đã ngươi nói, ta liền tin tưởng ngươi. A, Lạc Thần Hy khẽ giật mình, còn không có từ vừa rồi bi phẫn cảm xúc bên trong khôi phục lại. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng ngây ngốc sững sờ bộ dáng, nhịn không được đưa tay, nhéo nhéo mặt nàng. Ta phát hiện, ngươi phạm bắt đầu ngốc đến, cùng đường đường thật rất giống. Lạc Thần Hy bị hắn bóp đau nhức, ngược lại lập tức tỉnh táo lại, bắt lại hắn đại thủ, thẳng vào nhìn xem hắn. Mục Diệp Thần, ngươi tin tưởng ta nói ngươi tin tưởng là Bạch Tâm Hinh làm khóc đường đường? Mục Diệp Thần nhíu mày, làm sao kinh ngạc như vậy bộ dáng? Chẳng lẽ, ngươi nhưng thật ra là gạt ta? Không không không, ta dĩ nhiên không phải lừa ngươi, ta nói mỗi một chữ cũng là thật. Thế nhưng là, ngươi ngươi làm sao sẽ? Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Mục Diệp Thần thậm chí ngay cả chứng cứ đều không cần, liền lựa chọn đứng ở nàng bên này. Mục Diệp Thần nhìn nàng ngẩn người, thư A cơ tại nàng trắng nón nà gương mặt bên trên nhiều bóp mấy cái. Âm thầm cảm thán, xúc cảm thật tốt. Ta nói sẽ tin ngươi, chẳng lẽ là lời nói dối? Ta tin tưởng ngươi như trước kia không đồng dạng, là thật tâm thích đường đường. Nếu như Bạch Tâm Hinh không có nhiều hơn câu kia, nói Lạc Thần Hy thường xuyên vụng trộm ngược đãi đường đường, vậy hắn còn có thể tin tưởng nàng lời nói. Dù sao, một cái mẫu thân nóng lòng muốn cho hài tử gọi mẹ, làm ra điểm quá kích sự tình, không tính thật hiếm lạ. Thế nhưng là, muốn nói nàng bình thường liền ngược đãi con gái, Mục Diệp Thần là tuyệt đối không tin. Từ khi tiểu nữ nhân gả vào Mục gia, bánh bao nhỏ mỗi ngày nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Những cái này, tuyệt đối không tạo được giả. Nếu là nàng đối với bánh bao nhỏ không tốt, bánh bao nhỏ làm sao có thể như vậy ỷ lại nàng? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Nàng tiến lên mấy bước, nắm chặt Mục Diệp Thần quần áo trong. Cái kia ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem đường đường? Ta một mực rất lo lắng nàng, thế nhưng là, Mục phu nhân không cho ta tiến gian phòng. Mục Diệp Thần lắc đầu, không được. A, vì sao? Đường đường bác sĩ tâm lý còn chưa tới, chờ hắn tới thăm đường đường lại nói. Bác sĩ tâm lý Lạc Thần Hy thì thào lặp lại. Mục Diệp Thần gật đầu, 3 năm trước đây, phát sinh những sự tình kia về sau, đường đường có một trận, trạng thái tâm lý phi thường không tốt. Buổi tối thường xuyên gặp ác mộng bừng tỉnh, mãi cho đến năm nay, mới tốt nhiều. Lạc Thần Hy ha to miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Lạc Thần tâm hành động, nàng chỉ là nghe được, liền toàn thân nổi da gà, vừa khiếp sợ vừa tức giận. Khó có thể tưởng tượng, lúc ấy chỉ có mấy tháng bánh bao nhỏ, đã trải qua đây hết thảy, nên cỡ nào sợ hai nữ nhân kia sao có thể đối với đáng yêu như thế bánh bao nhỏ hạ độc thủ. Lạc Thần Hy tâm đều nắm chặt thành một đoàn, đau lòng đến nói không ra lời. Mục Diệp Thần thấy được nàng bộ dáng, lại hiểu lầm. Cho là nàng đang tại hối hận lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, làm thương tổn bánh bao nhỏ. Lập tức mềm lòng, hiện tại Đường Đường tại mẹ ta nơi đó, nàng sẽ không để cho người gặp nàng. Chờ Đường Đường ngủ thiếp đi, ta lại mang ngươi tơ y. Lạc Thần Hy kích động nói ra, quá tốt rồi, ta nhất định phải tận mắt thấy Đường Đường, mới có thể yên tâm. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng thanh tịnh con mắt, đồng nhiên chế trụ nàng cái cằm. Túi đầu tại nàng cánh môi bên trên cắn một cái. Nếu như là diễn kịch, hảo hảo diễn cả một đời, hiểu không? Chương 285, để cho nàng từ Mục gia lăn ra ngoài. Mục Diệp Thần trở lại Nhi Đồng phòng. Bạch Tâm Hình đã đi về nhà. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong vây tại một cái trung niên bác sĩ bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm không ngừng. Phó bác sĩ, Đường Đường thế nào? Phó bác sĩ trầm giọng nói, ta đã cho Mục Yên ổn tâm tiểu bằng hữu làm thôi miên ám chỉ, hiện tại, nàng cảm xúc đã ổn định rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đàm Nguyệt Như nhẹ nhàng thở ra. Bất quá phó bác sĩ dừng một chút, lại nói, bất quá, nàng hiện tại chỉ là tạm thời quên cái kia đoạn ký ức. Nếu như lại bị kích thích mà nói, vẫn là khả năng phát bệnh. Ta muốn bao nhiêu lần cho nàng thôi miên, ít nhất phải một tuần lễ thời gian. Ở trong quá trình này, tuyệt đối không thể có bất kỳ kích thích đến nàng tình huống phát sinh. Không phải ta nói chuyện giật gân, nếu là tiểu bằng hữu luôn là bị bách hồi ức lúc ấy tình huống, nghiêm trọng mà nói, thậm chí khả năng dẫn đến tinh thần phân liệt. Đàm Nguyệt Như bận bịu gật đầu không ngừng, tốt, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho kích thích Đường Đường người lại xuất hiện. Phó bác sĩ sau khi rời đi, nàng lập tức chuyển hướng Mục Diệp Thần, sầm mặt lại. Ngươi nghe được phó bác sĩ nói đi đem Lạc Thần Tâm kêu đi ra, để cho nàng từ Mục gia lăn ra ngoài, các ngươi lập tức cho ta ly hôn. Mục Diệp Thần một mực mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh. Nghe nói như thế, hắn nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ không theo nàng ly hôn. Đàm Nguyệt Như một hơi vận lên không được, bưng kín ngực. Ngươi quả thực là muốn chọc giận chết ta nha. Đường Đường thế nhưng là con gái của ngươi, nàng đều bị nữ nhân kia hại thành như vậy, ngươi còn muốn che chở nàng, nàng đến cùng có cái gì tốt? Ngươi nhất định chính là bị nàng hôn mê đầu ai, ngươi làm sao biến thành như vậy? Mục Vân Phong mau chóng tới, đỡ phu nhân, quay đầu nhìn hằm hằm Mục Diệp Thần. Nhìn xem, ngươi đem mẹ ngươi tức thành dạng này quả thực là không tưởng nổi, còn không mau chiếu mẹ ngươi đi. Nói làm Mục Diệp Thần quét mặt mũi tràn đầy nộ ý phụ thân một chút, không để ý tới hắn. Đừng nhìn ở bên ngoài, Mục chủ tịch uy phong bát diện, trong nhà, nói chuyện căn bản không tính toán gì hết. Hắn trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Đàm Nguyệt Như, ta vừa rồi đã nói, kích thích Đường Đường người không phải nàng. Đàm Nguyệt Như căn bản không tin, ngươi nói bậy gì đấy, rõ ràng chính là nàng, ta đều thấy được, nàng còn dám vu tâm huynh. Mục Diệp Thần nói, mẹ, ngươi đến cùng thấy cái gì? Rốt cuộc là ai bảo Đường Đường gọi mẹ? Ngươi nghe rõ ràng không? Cái này Đàm Nguyệt Như khẽ giật mình. Ta với ngươi cha lúc trở về, Đường Đường đã tại khóc, vẫn còn đầy Lạc Thần Tâm. Cho nên, ngươi cũng không nghe được, rốt cuộc là ai nhắc lên mụ mụ hai chữ, đúng không? Ta là không nghe thấy, nhưng là, tâm huynh khẳng định không có khả năng làm loại sự tình này. Cái kia không cũng chỉ còn lại có Lạc Thần Tâm sao? Làm sao ngươi biết? Không phải Bạch Tâm huynh? Làm Đàm Nguyệt Như rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó, liều mạng lắc đầu, không, không thể nào là nàng. Tâm huynh là ta từ bé nhìn xem lớn lên, một mực đối với Đường Đường yêu thương phải phép, làm sao có thể kích thích nàng lại nói, tâm huynh làm như thế, lại có chỗ tốt gì? Mục Diệp Thần cười lạnh nói, chỗ tốt nàng nghĩ đuổi đi ta phu nhân, bản thân gả cho ta, mẹ, ngươi sẽ không nhìn không ra a? Đàm Nguyệt Như nghẹn một lần, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra nộ ý. Ta đã biết, những lời này, cũng là Lạc Thần Tâm nói cho. Ngươi a, nàng rõ ràng chính là đang gạt ngươi, đơn giản là ỷ vào trên hành lang không có giám sát, cho nên mới thêu dệt vô cớ, còn dám vu tâm huynh. Dạng này tốt cô nương quả thực là rất đáng hận không được, các ngươi nhất định phải lập tức cho ta ly hôn. Chương 286, ngươi đần như vậy nữ nhân, làm sao sống đến bây giờ? Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, vốn định cùng Bạch Tâm huynh đối chất, vạch trần nàng chân diện mục. Không nghĩ tới, hắn đi ra thời điểm, Bạch Tâm huynh đã đi. Tất nhiên không có giám sát, người nào nói cũng có thể là thật. Còn có một cái biện pháp, chờ Đường Đường tỉnh, hỏi nàng một chút sẽ biết. Nghe vậy, Đàm Nguyệt Như giận trừng mắt liếc hắn một cái, Đường Đường hiện tại tình huống như thế nào, ngươi không biết sao? Phó bác sĩ thật vất vả mới để cho nàng tiếp nhận thôi miên, chính là muốn cho nàng quên những cái kia không chuyện tốt, ngươi còn muốn cho nàng hồi ức lúc ấy tình huống, ngươi đến cùng phải hay không? Đường Đường ba ba Mục Diệt Thần nhấc lên môi, nếu như không phải ngươi thiên tín bạch tâm hình mà nói, ta làm gì làm như vậy? Đường Đường khẳng định QNZ không hy vọng mẹ của nàng bị người nói xấu. Tóm lại, ngươi là quyết tâm muốn giữ gìn nữ nhân kia, có phải hay không? Đàm Nguyệt Như quả thực muốn bị hắn Lam Mở Tư Cờ chê tờ từ nhỏ đến lớn. Mục Diệt Thần cái này con trai trưởng cũng là xuất sắc nhất. Các đại hào phú thế hệ trước, cái nào không hâm mộ bọn họ Mục gia kết quả, như vậy hoàn mỹ Mục đại thiếu, thế mà bị một cái dụng ý khó dò nữ nhân cho hôn mê đầu liền tốt xấu đều không phân biệt được. Dù sao, ta tuyệt đối không cho phép nữ nhân kia cùng Đường Đường ở tại chung một mái nhà, ngươi tự xem xử lý a. Mục Diệt Thần thần sắc khẽ biến, thái độ lại như cũ kiên quyết. Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng để cho ta ly hôn không có khả năng. Đêm khuya, Mục Diệt Thần đẩy ra phòng ngủ chính cửa. Ngồi ở trên ghế salon tiểu nữ nhân lập tức liền nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc đã đến? Đường Đường có phải hay không xem xong bác sĩ? Ta có thể đi xem nàng sao? Mục Diệt Thần đảo qua nàng hơi có vẻ trắng bạch khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ không thấy được Đường Đường. Ta làm sao ngủ được? A Lạc Thần Hy vội vàng thúc giục, nhanh lên mang ta đi nhìn Đường Đường. Mục Diệt Thần nói, muốn nhìn Đường Đường có thể, bất quá tuy nhiên. Làm sao? Lạc Thần Hy phồng phồng quay hàm, nghi ngờ hỏi, Mục Diệt Thần, ngươi sẽ không cần đổi ý, không cho ta xem Đường Đường rồi a? Ngươi buổi chiều rõ ràng đáp ứng ta, bất quá ngươi từ buổi sáng hôm nay liền không có ăn xong a? A Lạc Thần Hy ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nhắc lên việc này. Nhưng ngay sau đó, nàng bụng liền phát ra lộc cộc một tiếng, lập tức lúng túng đỏ mặt. Thượng như là a, ta cũng quên. Mục Diệt Thần sắc mặt bất thiện, ngươi đần như vậy nữ nhân, rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ? Ngay cả ta đều có điểm không yên lòng. Đường Đường đi theo ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy chu mỏ một cái, một mặt không phục, ta chính là quá lo lắng Đường Đường, bình thường ta đem nàng chiếu cố rất tốt. Lu cờ na ho đói bụng đến con gái ngươi, ngươi đây là phỉ báng a? Mục Diệt Thần cười nhạo một tiếng. Đồng nhiên nghiêng người tránh ra mấy bước, Trần Tẩu, thả trên bàn là được rồi. Lạc Thần Hy lúc này mới chú ý tới, Trần Tẩu cu nở dê đi theo Mục Diệt Thần vào phòng. Nàng bưng một cái đại hào khay, bên trong là phong phú bốn món ăn một món canh, còn có cơm, cũng là nóng hổi mà còn tại bốc khói, hiển nhiên là hiện tại làm. Thiếu phu nhân, ngài từ từ dùng. Trần Tẩu buông xuống khay, rất có ánh mắt mà ra đi. Lạc Thần Hy kinh ngạc nháy nháy mắt, nhìn trước mắt nam nhân. Mục đại thiếu tuấn Mỹ trên mặt y dì nguyên không vẻ mặt gì, nhìn ta làm gì? Nhanh lên ăn, không muốn xem Đường Đường. Lạc Thần Hy hoàn hồn, chúng ta đi trước nhìn Đường Đường đi, chờ xem hết lại cho ta đem những này toàn bộ ăn xong, còn lại một hơi, cũng đừng nghĩ nhìn thấy Đường Đường. Chương 287, Đường Đường ngoan, Đường Đường không khóc, đại tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Lạc Thần Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Ăn xong nàng nào có bản sự đem bốn món ăn một món canh toàn bộ ăn xong, cũng không phải heo mẹ. Tại Mục đại thiếu thâm trầm ánh mắt nhìn gần dưới, nàng không dám nhiều lời. Mau ngồi xuống, cực nhanh bắt đầu ăn. Trần Tẩu tự mình làm thức ăn, mùi vị cực dai. Nhưng là, trong nội tâm nàng còn ghi nhớ lấy bánh bao nhỏ, không có tâm tình gì phẩm vị, lung tung hướng trong miệng nhét mấy ngụm, liền buông đũa xuống. Mục Diệt Thần, ta ăn no rồi, chúng ta đi, ta không phải theo như ngươi nói. Ăn xong ngươi đem ta lời nói vào thai này ra thai kia. Lạc Thần Hy kém chút nghẹn lại, khụ khụ, Mục Diệt Thần, ngươi có lầm hay không? Nhiều như vậy, ta làm sao có thể ăn hết? Mục Diệt Thần liếc mắt nhìn nàng, không nói lời nào. Lạc Thần Hy chỉ có thể nhận mệnh mà cầm đũa lên, lại ăn vài miếng. Lê mê một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, Mục Diệt Thần, ta thực sự không ăn được. Mục Diệt Thần đảo qua trên bàn mấy cái đĩa, vẫn là kiên quyết lắc đầu. Ngươi là thuộc con chuột sao? Liền ăn điểm ấy, ta nói ăn hết cái này đáng chết nữ nhân ngốc, một ngày ba bữa cơm đều không có ăn, nín đến buổi tối, thế mà liền ăn như vậy mấy ngụm, quên bản thân có bệnh bao tử sao? Lạc Thần Hy tâm lý trận phiền muộn. Cùng bánh bao nhỏ cùng nhau ăn cơm, nàng mới khẩu vị tốt, đối mặt như vậy một tòa băng sơn, làm sao ăn được đi a? Bỗng nhiên, nàng linh quang nhất hiện. Mục Diệt Thần tiểu thanh âm nữ nhân mang theo vài phần nũng nịu ý vị, truyền vào trong tai. Mục Diệt Thần quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người hướng trong miệng nhét một tảng lớn thịt bò. Lạc Thần Hy lấy lòng cười cười, ta ăn không vô, ngươi giúp ta ăn một chút. Mục Diệp Thần lúc này mới ý thức được, Lạc Thần Hy vừa rồi đút hắn một miếng. Vẫn là dùng nàng nếm qua đũa, cùng y bánh bao nhỏ một dạng đút tới trong miệng hắn, hắn sững sờ ngơ ngác một chút. Lạc Thần Hy thư a cơ, lại đem bản thân không muốn ăn đồ ăn, cho hắn nhét mấy miếng. Mục Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì, đem nàng đút tới đồ ăn đều ăn hết rồi. Được rồi, đều ăn hết rồi chúng ta có thể đi nhìn đường đường. Lạc Thần Hy tối xoa xoa mà đem đại bộ phận đồ ăn đều kín đáo đưa cho Mục Diệp Thần, cho ăn xong một miếng cuối cùng, lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng thực sự là quá cơ trí, nàng thu trở về tay, muốn đứng dậy. Thế nhưng là, đũa lại bị nam nhân nhấp tại phần môi, không thu về được. Lạc Thần Hy động tác một trận, lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi đã làm gì. Trên mặt lập tức phiêu khởi một trận đường đỏ. Nàng nàng thế mà cùng Mục đại thiếu dùng cùng một đôi đũa ăn cơm, còn ngươi một miếng, ta một miếng, ăn đến vui vẻ như vậy. Giống một đôi ấu trĩ trung học tình lữ trời ạ. Mục Diệp Thần khỏe miệng nhẹ cười, phun ra đũa, đứng lên. Đi thôi, nhỏ giọng một chút. Hai người lén lút, cùng làm tờ cờ một dạng, âm thầm vào nhi đồng phòng. Vừa nhìn thấy công chúa trên giường lặng lặng nằm bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy liền khống chế không nổi nội tâm kích động, một cái bước xa vào tới. Đường đường bình thường hoạt bát đáng yêu, nhuyễn manh phấn nộn bánh bao nhỏ, hôm nay lộ ra dị thường tiểu tụy. Bởi vì ban ngày khóc đến quá lâu, con mắt vẫn là sưng tấy. Dù là trong giấc ngộng, cu nở dê thỉnh thoảng bất an co rúm, trên trán còn có suất mồ hôi lạnh đi ra. Ô ô, người xấu xấu ma ma đường đường đau quá ô ô. Nghe được bánh bao nhỏ kinh khủng nói mê, Lạc Thần Hy đau lòng muốn mạng, mau đem nàng bế lên. Đường đường ngoan, đường đường không khóc. Đại tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Phảng phất là cảm nhận được khí tức quen thuộc, bánh bao nhỏ từng chút an tĩnh lại. Một đôi tay nhỏ một mực nắm chặt nàng quần áo, khuôn mặt nhỏ cọ tại nàng cái cổ ở giữa. Lấy một loại hoàn toàn ỉ lại tư thế, dần dần ngủ say. Chương 288, cái này tiểu nữ nhân đều khiến hắn không yên lòng. Mục Diệp Thần đứng ở bên giường, nhìn xem một lớn một nhỏ chăm chú ôm ở cùng một chỗ hai cái, ánh mắt trở nên nhu hòa. Là hắn biết. Hắn không có tin lầm người. Nàng chắc chắn sẽ không là cố ý kích thích bánh bao nhỏ người cái kia. Bạch Tâm Hình nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần sắc mặt trầm một cái. Qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ, đi qua, vô vô Lạc Thần Hy bả vai. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi, buổi tối cha mẹ ta có thể sẽ đến xem đường đường, để cho bọn họ đụng vào, lại muốn ầm ĩ lên. Lạc Thần Hy tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn lấy hôn để. Mới đem nàng thả lại trên giường. Cho nàng đắp kín chăn nhỏ. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Trở lại phòng ngủ chính. Nàng lập tức quay đầu. Mục Diệp Thần, dạng này không được. Ta lại theo Mục phu nhân giải thích một chút. Buổi sáng sự tình, thật không phải ta làm. Mục Diệp Thần nói. Ta biết, nhưng là, hiện tại mẹ ta khẳng định nghe không vào. Bạch Tâm Hình khi còn bé thường xuyên đến nhà ta tới chơi. Tại mẹ ta trong ấn tượng. Nàng còn cùng khi còn bé một dạng đơn thuần đáng yêu, mà ngươi tóm lại, không có chứng cứ xác thực, nàng sẽ không tin ngươi. Lạc Thần Hy trầm mặc xuống. Mục Diệp Thần lời nói không nói toàn bộ, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Bởi vì Lạc Thần Tâm có ngược đãi đường đường tiền khoa, tại Đàm Nguyệt Như trong lòng, khẳng định so với không lên từ nhỏ cho đến lớn Bạch Tâm Hình tới đáng tin. Giờ khắc này, nàng thật hy vọng Lạc Thần Tâm còn chưa có chết. Có thể làm cho nàng tự tay kết quả tên cặn bã này, nàng bị người hiểu lầm còn chưa tính, có thế đường đường cũng quá đáng thương. Mục Diệp Thần dừng một chút, mở miệng lần nữa, còn có sự kiện, ngày mai bắt đầu, ngươi chính là chuyển ra biệt thự A. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Ta tại thị khu có một bộ phục thư cờ nhà trọ, rời cái này bất quá 10 phút đồng hồ đường xe. Ở bên kia rất thuận tiện, lầu dưới chính là trung tâm thành phố, muốn làm cái gì đều được. Hắn nói cũng là lời hữu ích. Nhưng là, Lạc Thần Hy lập tức hiểu được, ngươi muốn đem ta từ nơi này đuổi đi ra là ngươi mụ mụ ý tứ sao? Mục Diệp Thần đè lại bả vai nàng, thấp giọng nói, không phải đuổi đi ra, chỉ là ở tạm mấy ngày. Đường đường bác sĩ tâm lý tại cho nàng làm thôi miên trị liệu, đợt trị liệu muốn chí ít một tuần, trong thời gian này không thể có bất luận cái gì kích thích đến nàng tình huống xuất hiện. Ngươi coi như là vì đường đường. Nhấc lên bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy lập tức mềm lòng. Vậy được rồi. Đừng nói dọn ra ngoài ở, vì bánh bao nhỏ làm bất cứ chuyện gì, nàng đều nguyện ý. Mục Diệp Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một trận áy náy. Ngươi yên tâm, đây chỉ là tạm thời. ta đây 2 ngày muốn đi công tác, chờ ta trở lại, liền đi đón ngươi. Bánh bao nhỏ chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Quan trọng hơn là, hắn lo lắng cho mình không ở nhà thời điểm, Đàm Nguyệt Như xe la mở kho nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này tiểu nữ nhân đều khiến hắn không yên lòng. Sáng sớm hôm sau, Mục Diệp Thần liền tự mình lái xe, đưa Lạc Thần Hy đi nhà trọ. Vừa vào cửa, Lạc Thần Hy thiếu chút nữa bị lóe mù. Nói là nhà trọ, nàng còn tưởng rằng chính là Mục Diệp Thần lâm thời đặt chân phương. Kết quả thế mà sửa sang như vậy xa hoa, Mục Diệp Thần mang nàng đi thăm một lần, đem tất cả chìa khóa đều cho nàng. Ta trở về nhìn xem đường đường, buổi chiều liền muốn bay E Giờ Quốc. Ngươi bản thân coi chừng, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Ừ, đã biết. Đột nhiên cảm giác, nam nhân này gần nhất trở nên càng ngày càng dài dòng thời mãn kinh sao, đặc biệt là mẹ ta nếu tới tìm ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, biết không? Mục đại thiếu vẫn là không yên lòng. Lạc Thần Hy không kiên nhẫn gật đầu. Mục Diệp Thần híp híp mắt, chế trụ nàng cái cảm, hung hăng hôn một cái, mới quay người rời đi. Mục Diệp Thần trở lại biệt thự. Vừa mới xuống xe, sau lưng truyền đến Bạch Tâm Hinh hưng phấn tiếng kêu. Mục đại ca. Chương 289, ngươi nói không sai, nơi này không có giám sát. Mục Diệp Thần bước chân dừng lại. Bạch Tâm Hinh bước nhanh tới, một mặt chân thành. Mục đại ca, đường đường thế nào a? Phó bác sĩ nói thế nào? Ta hôm qua bị người đại diện gọi đi, lo lắng một đêm, thật sợ đường đường sẽ có vấn đề gì. Hôm nay không làm gì, lập tức tới ngay nhìn nàng. Mục Diệp Thần nhìn nàng một cái, không nói gì. Bạch Tâm Hinh một trận tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Mục đại ca, ngươi thế nào? Mục Diệp Thần thu tầm mắt lại, lạnh lùng nhấc lên môi, cha mẹ ta mang đường đường ra ngoài tản bộ. Bạch Tâm Hinh trong lòng vui vẻ. Nàng đến Mục gia đến, lúc đầu cu nở dê không phải là vì nhìn đường đường cùng Đàm Nguyệt Như. Mấy cái này bóng đèn đều không ở nhà, quả thực là cơ hội chơi y cho gặp Mục Diệp Thần. Xoay người muốn đi, nàng vội vàng bước nhanh đi theo. Mục đại ca, ngươi chờ ta một chút, dù sao ta không gấp sự tình, đi vào chờ Mục A Di bọn họ về là tốt. Bạch Tâm Hinh bắt lấy Mục Diệp Thần cánh tay, hướng hắn trên người tới gần. Mục Diệp Thần nhíu mày, thả ra Bạch Tâm Hinh lúc này mới bất đắc dĩ bông. Mục đại ca, hôm qua ta thực sự là bất đắc dĩ mới rời khỏi. Ta người đại diện thúc ta nhiều lần, nhất định phải ta lập tức đi tới. Không thể nghe được phó bác sĩ trần bệnh, nhưng làm ta lo lắng hỏng. Đêm qua, một mực đang nghĩ chuyện này đâu ai, đáng thương đường đường. Hiện tại khỏe chưa? Nàng đi theo Mục Diệp Thần sau lưng, không ngừng giải thích, che giấu bản thân trở dạ. Hôm qua, nàng lúc đầu nghĩ tận mắt thấy Lạc Thần Hy suối quẻ lại đi. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy nàng sẽ khóc, dẫn đến phó bác sĩ thôi miên mấy lần đều thất bại. Tình huống như vậy, đưa tới phó bác sĩ hoài nghi. Bạch Tâm Hinh lo lắng tiếp tu cờ ơ lại sẽ lộ tẩy, mới không được đã rời đi. Chờ qua một đêm, đoán chừng bánh bao nhỏ đã bị thôi miên thành công, quên chuyện hôm qua, nàng mới lần nữa xuất hiện giả bộ làm người tốt. Mục Diệp Thần đi đến lầu 2 trên hành lang, mới dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Làm sao ngươi còn quan tâm đường đường có được hay không cũng đúng, nếu là đường đường không có bị thôi miên, nàng liền có thể nhớ tới hôm qua xảy ra chuyện gì. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Tâm Hinh sắc mặt cứng đờ, mục đại ca, ngươi lại nói cái gì? Ta đương nhiên quan tâm đường đường. Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng, ngươi quan tâm là đường đường, vẫn là chuyện hôm qua có hay không bị vạch trần? Bạch Tâm Hinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mục Diệp Thần lời này chẳng lẽ là xem thấu nàng hành động? Thế nhưng là, điều đó không có khả năng. Ai chẳng lẽ là cái kia tiện nữ nhân nói cái gì? Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức lớn tiếng bịa giải, Mục đại ca, ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta sao? Nhất định là Lạc Thần tâm phỉ báng ta rồi a, ngươi sao có thể tin tưởng nàng loại nữ nhân kia đâu a? Nàng là loại nữ nhân nào? Mục Diệp Thần ánh mắt lạnh hơn. Là được, chính là loại kia vì gả vào hào phú không từ thủ đoạn nữ nhân. Mục đại ca, ngươi quên nàng 3 năm trước đây làm qua cái gì sao? Nàng đều có thể sử dụng kim đâm đường đường, còn có chuyện gì làm không được? Ngươi không thấy được đường đường cỡ nào sợ hãi nàng sao? Ngươi không thể nghe nàng nói năng bậy bạ a? Nàng chính là ỷ vào Mục gia không có giám sát. Bạch Tâm Hinh đưa tay lau khỏe mắt một cái, một bộ ủy khuất biểu lộ. Nàng biết rõ, dạng này điềm đạm đáng yêu thần sắc, có thể nhất gây nên nam nhân đồng tình. Quả nhiên, Mục Diệp Thần hướng nàng đi tới. Bạch Tâm Hinh trong lòng vui vẻ. Có thế một giây sau, nàng đỗng nhiên cảm thấy cổ đau xót, ngay sau đó, mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến. Mục Diệp Thần bóp cổ nàng, chậm rãi nắm chặt ngón tay. Bạch Tâm Hinh mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra ca ca thanh âm, lại nói không ra lời. Nàng trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần cười lạnh, ngươi nói không sai, nơi này không có giám sát. Cho nên, ta liền tính giết ngươi, cũng không có chứng cứ. Chương 290, nàng thật sự cho rằng nàng sẽ chết. Bạch Tâm Hinh kinh hãi tới cực điểm. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma thật muốn giết nàng, nàng kịch liệt dãy rủa, liều mạng vạch lên Mục Diệp Thần ngón tay. Thế nhưng là, không dùng. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được trong phổi không khí một chút xíu giảm bớt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức cu nở dê càng ngày càng mơ hồ rốt cục, Mục Diệp Thần buông lỏng tay ra. Bạch Tâm Hinh sủi lơ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc ho khan, làm sao cu nở dê không đứng dậy được. Thế nào sợ hãi sao, hôm qua đường đường nhất định so ngươi sợ hơn nàng vẫn còn con nít, ngươi thế mà hận đến quyết tâm xuống tay với nàng. Mục Diệp Thần mắt lạnh nhìn nàng thống khổ bộ dáng, đạm mạc nhấc lên môi. Ta không khụ khụ, Bạch Tâm Hinh còn muốn rào biện. Thế nhưng là, nhìn thấy Mục Diệp Thần lánh khóc ánh mắt, nàng toàn thân run rẩy, lời gì đều không nói ra được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sự cho rằng nàng sẽ chết. Giờ phút này Mục Diệp Thần, ở trong mắt nàng, so địa ngục mà đến ác ma đều muốn đáng sợ. Mục Diệp Thần lạnh lùng mở miệng, xem ở Bạch Thế Vân trên mặt mũi, lần này liền cho ngươi một cái cảnh cáo. Ngươi muốn là còn dám đối với ta phu nhân cùng con gái biết cái gì lệch ra đầu góc. Hắn ném Bạch Tâm Hinh, xoay người đi thư phòng. Bạch Tâm Hinh hoảng sợ run rẩy, qua rất lâu, mới khôi phục một chút khí lực. Phía sau quần áo, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tâm Hinh, sao ngươi lại tới đây, cu nở dê không cho chúng ta gọi điện thoại. Ngươi ở trên hành lang làm gì chứ? Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong tản bộ trở về, nhìn thấy Bạch Tâm Hinh, lên tiếng hỏi thăm. Bạch Tâm Hinh run rẩy một lần, Mục A Di, ta đột nhiên nghĩ tới có chút việc, đi trước vừa nói, lảo đảo chạy ra biệt thự. Đàm Nguyệt Như ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, đứa nhỏ này đây là có chuyện gì a, làm sao vừa tới liền đi. Bạch Tâm Hinh một đường chạy ra mấy trăm mét, còn chưa tỉnh hồn. Nghĩ đến Mục Diệp Thần vừa rồi lạnh lùng vô tình ánh mắt, nàng lại là sợ hãi, lại là phẫn hận. Đáng chết, cái kia hồ ly tinh đến cùng dùng thủ đoạn gì? Vì sao Mục đại ca thế mà lại tin nàng, còn tự thân cho nàng xuất khí? Đáng chết tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta nhất định sẽ đem Mục đại ca cướp về phục thư cờ trong căn hộ. Lạc Thần Hy trong thư phòng vẽ phát họa. Sau một tiếng, nàng buồn bực nắm tay vẽ bản đẩy lên một bên. Mục Diệp Thần tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt, thỉnh thoảng tại trước mắt nàng hiện hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng hiệu suất làm việc. Trước khi chia tay cái kia bá đạo cường ngạnh hôn, tựa hồ còn có lưu giữ ôn. Lạc Thần Hy vô ý thức đưa tay sờ lên cánh môi, ngay sau đó lắc đầu, muốn đem tạp niệm vung ra. Cũng không biết đường đường hôm nay khỏe chưa, nàng ở nhà có nhớ ta hay không. Mục phu nhân hẳn là sẽ hảo hảo mang nàng a, nếu là sớm biết hôm nay liền muốn dọn đi mà nói, nàng hôm qua nên tại nhi đồng phòng nhiều ở một lúc. Hiện tại, cũng không biết phải qua bao lâu, mới có thể lại nhìn thấy bánh bao nhỏ. Đồng nhiên, điện thoại di động vang lên đứng lên. Phương Tử Thiến thanh âm hưng phấn truyền đến. Tiểu Hi Hi, ngươi vừa giận a a a, nếu là sớm biết ngươi sẽ như vậy hỏa, ta chính là bước lên bị khai trừ nguy hiểm, cũng phải bồi ngươi đi đập trang bịa a. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, ngươi lại nói cái gì a, chính là chèn Trung Quốc bản trang bịa a, hôm nay kỳ mới nhất chèn đưa ra thị trường, ngươi sẽ không quên a a. Lạc Thần Hy cái này mới phản ứng được. Trước mấy ngày nàng còn đang chờ mong nhìn thấy trang bịa. Hôm qua bánh bao nhỏ xảy ra chuyện, liền quên chuyện này. Ngươi lần này thật hỏa, nếu là Mục đại thiếu biết rõ ngươi lại nhiều mấy trăm vạn cái lao bà phấn, không biết sẽ ra sao. Ha ha ha, không nói nhiều, ngươi nhanh đi trên mạng nhìn xem. Phương Tử Thiến cúp điện thoại. Lạc Thần Hy lên mạng xem xét, phát hiện nàng quả nhiên lại lên nóng lục soát. Chương 291, so cái gì quốc dân lão công đều muốn xoáy gấp 10,000 lần. Vậy bù thời thượng, kỳ mới nhất chèn Trung Quốc bản hôm nay đưa ra thị trường. Năm nay Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ tinh thần cho chúng ta dâng lên mới nhất thiết kế, át chủ bài hoa mỹ ưu nhã cung đình phong cách, người mới người mẫu Trần Hy Lạc cùng Đoàn Vũ Ngưng Khuynh Tình diễn dịch thời thượng mạng lớn, dẫn bạo kim thu lưu hành phong trào. Phía dưới xứng chín cái hình ảnh. Lạc Thần Hy nhìn kỹ một chút, không thể không bội phục chèn tạp chí xã chuyên nghiệp. Quay chụp cùng ngày, thợ quay phim chí ít đập mấy trăm tấm ảnh chụp, cuối cùng tuyển ra cái này mấy tấm. Góc độ đều rất đặc biệt. Hơn nữa, đi qua tu mưu toan về sau, nàng cảm thấy mình càng đẹp trai hơn. Nếu không có Mục Diệt Thần dạng này cực phẩm ở bên người, nàng đều phải nhận không được yêu mình Lạc Thần Hy tiện tay lật một chút bình luận. Quả nhiên, đại bộ phận cũng là bị nàng xoáy đến nữ hải tử lưu lại. Cái này mẫu nam là ai không khỏi cũng quá xoáy rồi a, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua a, cầu phổ cập khoa học ngươi, thậm chí ngay cả Trần Hy Lạc cũng không nhận ra năm nay nóng nhất mẫu nam chính là hắn, không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa khí chất tuyệt hảo, quả thực là cái đi lại móc áo a, trong đó lôi cuốn thứ nhất đều đã có mấy trăm ngàn cái khen. A a a a, ta nam thần thực sự là quá đẹp rồi, mỗi một lần xuất hiện đều đẹp trai bước phát triển mới độ cao, so cái gì quốc dân lão công đều muốn xoáy gấp 10,000 lần, chúng ta hy phấn sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, yêu ngươi một vạn năm không thay đổi. Lạc Thần Hy xem hết, khỏe miệng giật một cái. Ai đây viết, cu nở dê quá khoa trương đi, nàng sao có thể cùng Mục đại thiếu so. Chính là cái kia ta mở khối cơ bụng cùng gợi cảm đến làm cho người chảy máu mũi nhân ngư tuyến, nàng đời này đều không luyện được đến được, không nhìn kỹ lại bình luận người ảnh chân dung, nàng lập tức cứng lại rồi. Cái này đây không phải là Mục Vi Vi sao, nàng ở bên ngoài như vậy chửi bới Mục đại thiếu, ca ca của nàng biết không, Mục Vi Vi quá kéo cừu hận, đưa tới Mục Diệt Thần fans hâm mộ bất mãn, xe mấy ngàn lầu. Lạc Thần Hy thực sự nhìn không được, cắt tới bản thân trang chủ. Nơi này bình luận thì làm chỉ toàn nhiều, thuần một sắc cũng là ca ngợi nàng thiết kế. Có đếm không hết nhắn lại cầu nàng định chế. Hơn nữa, không ít cũng là fans hâm mộ hơn 100 vạn thời thượng đại vê số. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Trần Hy Lạc bạo hỏa, nàng không phải không cao hứng, nhưng là, tổng cảm thấy có chút huyên tân đoạt chủ. Nữ giả nam trang làm người mẫu, chỉ là một ngoài ý muốn. Nàng càng trọng thị, là nàng thiết kế bản thân. Bên trên chèn trang bịa mục tiêu, cũng là nghĩ để cho càng nhiều người xem đến nàng làm thành áo. Hiện tại, có nhiều người như vậy đối với nàng thiết kế cảm thấy hứng thú, nói rõ nàng lần này tuyên truyền vẫn hữu hiệu quả. Lạc Thần Hy cho mấy cái đại vệ tin tức trở về, biểu thị bản thân cao cấp định chế phục vụ đang tại sắp đặt bên trong, khai trương sau sẽ có ưu đãi chiết khấu, kính xin đợi. Đóng lại hồi bù, nàng ngược lại mở ra hệ chat. Tại bằng hữu vòng phát triển cái này đồng thời trang bịa bức tranh, vẫn xứng một đoạn cảm nghĩ, đã từng cho là mình không bao giờ còn có khả năng trở thành nhà thiết kế, không nghĩ tới, còn có thực hiện mộng tưởng một ngày, cảm ơn không bao lâu, liền thu lấy được một đống khen. Còn rất nhiều nhắn lại. Đoàn Vũ Ngưng, tinh thần tiểu thư, rất vinh hạnh có thể vì ngươi thiết kế quay chụp ảnh chụp, mời ngươi cần phải hướng Hy Lạc ca chuyển đạt ta đối với hắn cảm tạ. Hôm nay gửi bổ phía dưới. QNZ có rất nhiều người hỏi Đoàn Vũ Ngưng tình huống. Có thể nói, nàng là dính Trần Hy Lạc ánh sáng, từ 18 tuyến tiểu người mẫu một đêm bạo nổ. Phương Tử Thiến, trên mạng lại còn có bình chọn, hỏi ta cùng Đoàn Vũ Ngưng, ai cùng Trần Hy Lạc còn có chính phủ cảm giác, cái này còn cần hỏi Lạc Thần Hy, cười khúc khích, tranh thủ thời gian trở về, là ngươi, cùng ngươi càng xứng, xứng một mặt trở về xong, lại là một đầu mới hồi phục nhắc nhở. Nàng hướng xuống kéo một phát, lập tức toàn thân cứng đờ. Mục Diệt Thần, ha ha dựa vào, nàng quên cho bằng hữu vòng phân tổ. Chương 292, chỉ thích vóc người đẹp nhan trị cao có ta mở khối cơ bụng nam nhân. Lạc Thần Hy sạm mặt lại. Mục Đại Thiếu là từ đâu xuất hiện nàng cùng Mục Diệt Thần thêm hảo hữu về sau, cho tới bây giờ không gặp hắn phát qua bằng hữu vòng. Còn tưởng rằng hắn hoặc là đem nàng che giấu, hoặc là liền trực tiếp đem bằng hữu vòng tắt. Kết quả, nàng đầu này mới phát 2 phút đồng hồ, liền bị hắn thấy được đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Lạc Thần Hy tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động đều đập không phải đâu, liền nhanh như vậy đến hưng sư vấn tội, nàng hít sâu một hơi, mới cầm điện thoại di động lên. Khu khu, cái kia ngươi nghe ta giải thích, ta đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không có hứng thú, ta là thẳng tắp nữ, chỉ thích vóc người đẹp nhan trị cao có ta mở khối cơ bụng nam nhân. Ngươi tin ta, đầu bên kia điện thoại yên lặng mấy giây. Ngay sau đó, thịnh dục thanh âm vang lên, mang theo vài phần hứng thú. Tiểu khả ái, ngươi có biết hay không cái gì là càng che càng lộ, không có người hoài nghi ngươi ưa thích nữ nhân, ngươi còn đặc biệt nhấn mạnh, chẳng lẽ, ngươi thật khụ khụ. Lạc Thần Hy một trận ho khan, thịnh tổng, là ngươi à, đúng vậy à, bằng không thì sao ngươi không có tới điện nhắc nhở, sao là ta không chú ý nhìn, thật xin lỗi thịnh tổng. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì, từ khi Hoa Phong giải thi đấu kết thúc, bọn họ cũng có một đoạn thời gian không liên lạc. Thịnh Dục nói, ta nhìn thấy kỳ mới nhất trẻn, ngươi mới nhất thiết kế phi thường xuất sắc, thậm chí so ngươi tại Hoa Phong giải thi đấu thiết kế còn có tiến bộ. Chúc mừng ngươi. Lạc Thần Hy ngẩn người, ta ơn nàng không nghĩ tới, Thịnh Dục sẽ chuyên môn gọi điện thoại đến chúc mừng nàng. Thịnh Dục dừng một chút, bỗng nhiên nói ra, lần trước ngươi nói muốn mời ta ăn cơm, còn tính hay không tính đều lâu như vậy rồi, không phải là muốn rực nợ chứ. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vội nói, chắc chắn, đương nhiên chắc chắn rồi Thịnh Tổng, ngài Lu Cờ Na Ho có thời gian Thịnh Dục đều chủ động nhắc tới hai lần, nàng cự tuyệt nữa, liền lộ ra thật không có thành ý hơn nữa, trong khoảng thời gian này Mục Đại Thiếu không có ở đây, nàng cu nở dê không cần lo lắng trong nhà thùng giấm hàng ngày đổ lợn. Hai người lập thành thời gian địa điểm, cúp điện thoại. Giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Thần Hy đến Thịnh Dục chỉ định nhà hàng Tây Phó Ước. Nhà này nhà hàng mặc dù ở vào trung tâm thành phố, lại nháo bên trong lấy tĩnh, hoàn cảnh ưu nhã, phi thường yên tĩnh. Hơn nữa, chỉ có bọn họ một bàn khách nhân. Thịnh Dục đã sớm tới. Một thân ưu nhã đại khí cạn Âu phục màu xám cho, khí độ phi phàm, kiểu tóc cũng giống là cố ý quản lý qua. So với làm việc lúc nghiêm cẩn bắt bẻ bộ dáng, thoạt nhìn ôn hòa rất nhiều, cu nở dê trẻ lại rất nhiều. Lạc Thần Hy vừa mới tại hắn đối diện ngồi xuống, Thịnh Dục liền vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu người hầu mang thức ăn lên. Người hầu bưng bàn ăn, cung kính bên trên mấy bàn trước đồ ăn. Lạc Thần Hy xem xét tinh xảo món ăn, trong lòng liền có chút buồn chồn. Cảm giác mình túi tiền phải đại suất huyết. Mặc dù nàng mới vừa cầm 100 vạn tiền thưởng, nhưng là... vẫn là theo không kịp những nhà giàu có này thiếu ra tiêu phí tiêu chuẩn. A người hầu lên xong trước đồ ăn, lại đem một chùm tiên diễm hoa hồng đỏ, đưa đến Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy một mặt ngoài ý muốn, cái này đây là cái gì, tại sao phải đưa ta hoa hồng? Thịnh Dục cười cười, à, cái này A nghe nói mỗi ngày thứ nhất đối với đến nhà này nhà hàng dùng cơm tình lữ, đều sẽ thu đến, có thể là ông chủ nhìn thấy chúng ta hiểu lầm A, bất quá, không cần thì phí. Ngươi lấy về cắm đứng lên cũng tốt. A nguyên lai là dạng này. Lạc Thần Hy giật mình. Đương nhiên là dạng này, bằng không thì, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta yêu ngươi? Thịnh Dục nhếch miệng lên một tia cười tà, không chậm không nhanh nói, nên lo lắng là ta. A vừa rồi ngươi không phải ở trong điện thoại nói, ngươi ưa thích vóc người đẹp nhan trị cao, có ta mở khối cơ bụng nam nhân, chẳng lẽ là lại ám chỉ ta? Chương 293, đại tỷ tỷ không muốn đường đường bè bè. Hù khu khu khu. Lạc Thần Hy lập tức bị sặc. Thịnh Tổng, ngài thật nghĩ nhiều, ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, ngài đừng coi là thật. Ta Thịnh Dục nhìn xem nàng hơi có vẻ bối rối khuôn mặt nhỏ, mấp máy môi. Kém chút thốt ra mà ra. Hỏi nàng nói cái kia vóc người đẹp nhan trị cao nam nhân, có phải hay không chính là Nga Y Đo buổi tối treo hắn điện thoại, còn phát huệ chặt tuyên thệ chủ quyền nam nhân. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Hắn không muốn đem người dọa chạy. Ta cũng là nói đùa mà thôi, chớ khẩn trương. Đến, ta mời ngươi một chén, chúc mừng ngươi thiết kế leo lên chén trang địa, còn lớn thụ khen ngợi. Thịnh Dục tự tay rót hai chén rượu đỏ. Lạc Thần Hy giơ ly rượu lên, cùng hắn đụng một cái. Nên ta kính ngươi mới đúng, nếu không phải là ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta căn bản không có khả năng có hôm nay thành tựu. Hai người bắt đầu dùng cơm. Mau ăn xong thời điểm, Thịnh Dục đống nhiên mở miệng, tinh thần, ngươi có nghĩ tới hay không? Bước kế tiếp muốn làm thế nào? Bước kế tiếp. Lạc Thần Hy đặt dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Thịnh Dục nhẹ gật đầu, không sai, ngươi được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, cũng lên chèn trang địa, đối với người mới nhà thiết kế mà nói, cái này điểm xuất phát cao vô cùng. Hiện tại ngươi tại giới thời trang đã có chút danh tiếng, nên thừa cơ hội này, nhu cầu phát triển thêm một bước. Ngươi cân nhắc qua vấn đề sau này? Nghe hắn nhắc lên việc này, Lạc Thần Hy trở nên nghiêm túc lên. Ta xác thực nghĩ tới. Ta chọn lựa đầu tiên đương nhiên là thành lập cá nhân nhãn hiệu, thế nhưng là, ta tính toán một cái, mở một nhà độc lập cửa hàng, 100 vạn tài chính căn bản không đủ, trước mắt còn chưa nghĩ ra muốn làm sao kéo đến khoản này tài trợ. Thịnh Dục có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi cũng không đủ tài chính mở cửa hàng? Lạc Thần Hy gật đầu, ân, trong nhà của ta có người phát bệnh, tiền thuốc men chi tiêu rất lớn, số tiền kia, ta còn phải tô nở lời. Không thể toàn bộ tiêu hết. Thịnh Dục có chút vặn lông mày, cảm thấy lại càng kỳ quái. Ngày ấy, hắn rõ ràng nhìn thấy Lạc Thần Hy đi vào T thành phố khu biệt thự sang trọng nhất. Nàng điều kiện gia đình nên không kém mới đúng. Cho dù có tiền chỉ là sau lưng nàng nam nhân, nhưng đối phương đều lấy bạn trai nàng tự cư, chẳng lẽ không bỏ được lấy chút tiền trinh đi ra, ủng hộ tinh thần sự nghiệp? Đây là trong thùng rác tìm nam nhân sao? Thịnh Dục nhìn Lạc Thần Hy ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Cái kia ngươi có nguyện ý hay không? Đến SL tập đoàn làm việc, Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, Thịnh Tổng, ngài đây là tại mời ta sao, có thể nói như vậy? Thế nhưng là, ta nghe nói, SL tập đoàn tuyển người ngưỡng cửa rất cao, chỉ có một bạn trở lên trường học tốt nghiệp mới có thể đi vào. Thịnh Dục cười nói, đó là đối với phổ thông thuộc khóa này sinh ra nói, ngươi bây giờ có đầy đủ tư lịch, vào SL tập đoàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ta còn có thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm cao cấp nhà thiết kế, độc lập phụ trách một cái sản phẩm mới hệ liệt. Thế nào, có hứng thú sao? Lạc Thần Hy nghe xong, phi thường tâm động. Dạng này cơ hội, đối với mới vừa đề cương luận văn sư mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Thế nhưng là, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Thịnh Tổng, ta còn phải suy tính một chút. Tại công ty lớn có thể học được rất nhiều việc, nhưng là, làm thiết kế thời điểm liền không có như vậy tự do, lại nhận rất nhiều ước thúc. Cái này không phải sao thích hợp với nàng tính cách. Thịnh Dục không tiếp tục khuyên, thật sâu nhìn xem nàng. Tốt, vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ, tùy thời điện thoại cho ta. Lạc Thần Hy làm việc nhiệt tình lại một lần bị đốt. Liên tục mấy ngày, đều vùi đầu vẽ phát họa. Còn mua mới máy may. Dù sao nhà trọ rất trống, còn chỉ có nàng một người ở, có thể tùy tiện bố trí. Phòng ở mới ở rất thoải mái, chính là không điểm. Ban ngày, không có bánh bao nhỏ ở sau lưng rất là vui vẻ theo sát, dùng mềm nhũn nhu nhu tiếng nói gọi đại tỷ tỷ. Buổi tối, cũng thiếu phi phi phi buổi tối một người ngủ giường lớn, quả thực sảng khoái vô cùng mục gia biệt thự. Buổi sáng, bánh bao nhỏ ngồi ở trước bàn ăn, cầm trong tay cái dĩa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đàm Nguyệt Như nhìn xem nàng thị tục cục khuôn mặt nhỏ, đường đường, sao không ăn? Đây chính là người thích nhất bánh dưới đỉnh dâu tây a. Bánh bao nhỏ bẹp miệng, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Nãi nãi, đại tỷ tỷ xưng sao vẫn chưa trở lại, nàng không muốn đường đường bè bè. Chương 294, ô ô ô, ta muốn đại tỷ tỷ mau trở lại. Đàm Nguyệt Như có chút không được tự nhiên, đường đường, nãi nãi không phải đã nói với ngươi rồi sao, ngươi đại tỷ tỷ có công việc phải bận rộn, gần nhất cũng không thể trở về nhìn ngươi. Bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, lộ ra càng ủy khuất. Nhưng làm, đại tỷ tỷ không cho đường đường gọi điện thoại, nàng nói thích nhất đường đường đắt. Đàm Nguyệt Như sắc mặt đen thêm vài phần. Ngày đó sự tình sau khi phát sinh, bánh bao nhỏ tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm nàng đại tỷ tỷ. Nàng đương nhiên không có khả năng để cho bánh bao nhỏ cùng cái kia dụng ý khó dò nữ nhân đứng ở cùng một chỗ. Nhưng là, phó bác sĩ thôi miên tiêu trừ bánh bao nhỏ bị kích thích ký ức, tại bánh bao nhỏ trong lòng, đại tỷ tỷ vẫn là nàng thích nhất người. Đàm Nguyệt Như không có cách nào, chỉ có thể lừa nàng, nói Lạc Thần Hy đi công tác. Bởi vì Mục Diệp Thần cu nở dê thường xuyên đi công tác, bánh bao nhỏ mặc dù không cao hứng, nhưng vẫn tin tưởng. Đàm Nguyệt Như vốn cho là, tiểu hài tử trí nhớ không tốt, chỉ cần qua một thời gian ngắn, liền sẽ một cách tự nhiên đem Lạc Thần Hy quên đi. Nhưng ai biết, một tuần lễ đi qua, bánh bao nhỏ không chỉ không có quên nàng, ngược lại càng ngày càng thường xuyên nhắc lên nàng. Đều nhanh lửa gạt không đi qua. Làm không làm đường đường không oan, gây đại tỷ tỷ tức giận nghe được bánh bao nhỏ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an thanh âm, Đàm Nguyệt Như tâm lý trận tức giận. Nữ nhân kia đến cùng làm cái gì, vì sao từ Mục Diệt Thần đến bánh bao nhỏ, tất cả đều một lòng hướng về nàng? Nàng miễn cưỡng đè nén nộ khí, đường đường, ngươi đừng nghĩ đến cái kia đại tỷ tỷ. Nàng chỉ là lâm thời ở chúng ta nhà ở nhờ mà thôi, hiện tại, nàng trở về trong nhà mình đi, sẽ không trở lại nữa, nàng không cần ngươi nữa. Bánh bao nhỏ một đôi hai mắt trợn tròn xoe, sững sờ một hồi lâu, mới hiểu được Đàm Nguyệt Như trong lời nói ý tứ. Ngay sau đó, nàng chu miệng nhỏ một cái, hoa một tiếng khóc lớn đi ra. Không có khả năng mãi mãi gạt người, đại tỷ tỷ sẽ không không muốn đường đường đắt. Ô ô ô, ta muốn đại tỷ tỷ mau trở lại, nghĩ đến đại tỷ tỷ không cần nàng nữa, bánh bao nhỏ thương tâm vô cùng. Ra ra mãi mãi vây quanh nàng lừa nửa ngày, đều không dùng. Đàm Nguyệt Như không có cách nào, chỉ có thể lừa nàng nói, đường đường, ngươi trước đem điểm tâm ăn. Mãi mãi chờ một chút gọi điện thoại giúp ngươi tìm đại tỷ tỷ, có được hay không? Bánh bao nhỏ cắn cánh môi, ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi mắt to đỏ rừng rực. Không tốt, vì sao không tốt? Đường đường hiện tại liền muốn đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ không trở lại, ta liền không ăn cơm. Ô ô ô ô, bánh bao nhỏ nói xong, đồng nhiên đem thìa quăng ra, liền từ trên châu ngồi nhảy xuống. Một bên lau nước mắt, một bên cộp cộp chạy trở về phòng. Ai, đường đường, ngươi trở về Đàm Nguyệt Như muốn đem bánh bao nhỏ bắt lấy, nhưng bắt hụt. Nhìn xem trên bàn cơm Nguyên Si không động sớm chút, nàng tức giận đến một trận lòng buồn bực. Lạc thần tâm nữ nhân này, quả thực thật là đáng sợ, mới sống ở nhà chúng ta bao lâu, ngay cả đường đường đều bị nàng làm hư, đều không nghe lời còn có diệt thần. Quả thực như bị chúng hàng đầu một dạng. Mục Vân Phong nhíu nhíu mày, lo âu nhìn về phía Nhi đồng phòng. Nguyệt Như à, nếu không vẫn là để Lạc thần tâm tới một lần á, hoặc là để cho đường đường gọi điện thoại cho nàng. Bánh bao nhỏ khóc đến như vậy đáng thương, hắn đều không nhìn nổi. Đàm Nguyệt Như do dự một chút, cuối cùng, vẫn là kiên quyết lắc đầu. Không được, tuyệt không thể để cho nữ nhân kia lại tới gần đường đường, dù sao tiểu hài tử bệnh hay quên lớn, khóc qua mấy lần liền tốt. Sớm muộn nếu như vậy. Nhưng là, đường đường điểm tâm cũng chưa ăn, không ăn một bữa, không có quan hệ gì, buổi tối đói bụng, liền sẽ ăn. Mục Vân Phong suy nghĩ một chút, là đạo lý này, nhẹ gật đầu. Chương 295, thiếu phu nhân thật quá đáng thương. Buổi tối, Đàm Nguyệt Như tự mình xuống bếp, nấu một đầu sắc hương vị đều đủ cá chua ngọt, đưa đến bánh bao nhỏ trước mặt. Đường đường, mãi mãi hỏi qua Trấn Tẩu. Ngươi gần nhất thích ăn nhất cá chua ngọt có phải hay không mãi mãi cố ý làm cho ngươi? Ngươi nếm một hơi bánh bao nhỏ nhìn thấy cá chua ngọt, lập tức nghĩ đến nàng đại tỷ tỷ, buồn từ đó đến. Hoa không muốn cá chua ngọt, muốn đại tỷ tỷ. Đàm Nguyệt Như quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình, nhà bọn hắn bánh bao nhỏ là cái tiểu ăn hàng, hơn nữa đặc biệt tốt dỗ, mặc kệ nháo cái gì khó chịu, chỉ cần lấy được ăn dỗ dành, liền sẽ nín khóc mỉm cười. Hiện tại, vì nữ nhân kia, nàng thậm chí ngay cả ăn cũng không cần đường đường ăn, chúng ta đợi chút lại đi tìm đại tỷ tỷ. Ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm, ăn trước chút cá có được hay không? Đàm Nguyệt Như kẹp lên một khối trên bụng thịt cá, loại bỏ đi xương cá, đưa đến bánh bao nhỏ bên miệng. Bánh bao nhỏ liều mạng đong đưa cái đầu nhỏ. Tay nhỏ đẩy, không ăn, đường đường không ăn. Nàng tiểu bàn tay vung ra, vừa vặn quét Đàm Nguyệt Như trong tay đĩa. Ầm một tiếng vang giòn. Đĩa rớt xuống đất, rơi nát bấy. Nghe được thanh âm này, bánh bao nhỏ rõ ràng dọa ngộng, hai con mắt trợn thật lớn. Nàng mặc dù là được sủng ái tiểu công chúa, nhưng là gia giáo rất tốt, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ném qua đồ đâu. Nhưng mà, sững sờ mấy giây về sau, nhìn thấy trên mặt đất ngã lật cá chua ngọt, nàng lập tức liền nghĩ tới chuyện thương tâm. Ô ô ô, đường đường không ăn cá chua ngọt, đường đường muốn đại tỷ tỷ. Qua một hồi lâu, trong phòng tiếng khóc rốt cục đã ngừng lại. Đàm Nguyệt Như lúng túng lui ra. Phân phó đứng ở cửa Trấn Tẩu, trên mặt đất cũng là nát thủy tinh, người đi vào quét một chút, quét sạch sẽ một chút, đừng để đường đường đụng tổn thương. Phu nhân yên tâm, ta sẽ quét sạch sẽ. Trấn Tẩu lập tức đáp ứng. Nàng do dự trong chốc lát, mới nói, phu nhân, tiểu tiểu thư còn không chịu ăn cơm sao? Trấn Tẩu là Mục gia lão nhân. Trước kia còn giúp Đàm Nguyệt Như mang qua Mục Vi Vi. Đàm Nguyệt Như đối với nàng rất tín nhiệm. Thở dài, Trấn Tẩu. Ngươi nói cái này một cái hai cái, đều là chuyện gì xảy ra? A Diệc thần ưa thích nữ nhân kia còn chưa tính, đường đường thế nhưng là bị nàng ngược đãi qua nhiều lần như vậy, làm sao còn như vậy thích nàng? Trần Tẩu trần chờ nói, cái này phu nhân, ta cảm thấy kỳ thật thiếu phu nhân đối với tiểu tiểu thư vẫn đủ tốt, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Đàm Nguyệt Như chừng nàng một cái, biết người biết mặt không biết lòng, ta vừa trở về cái kia hai ngày, cũng bị nàng lừa gạt hiện. Tại nhận rõ nàng chân diện mục, cũng không thể lại mềm lòng, nàng không yên tâm quay đầu nhìn xem, ngươi tiến nhanh đi quét một chút ta, vạn nhất đường đường tỉnh, rất dễ dàng dẫm lên. Đàm Nguyệt Như sau khi đi, Trần Tẩu cầm cái chổi, đi vào Nhi đồng phòng. Đại đại công chúa trên giường, nho nhỏ một cái nắm bột chính nhắm mắt ngủ say. Trần Tẩu sợ quấy nhiêu đến cái này tiểu thiên sứ, rón rén thu thập xong, lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Trần quản gia đứng trong hành lang. Nàng đi tới. Đệ thấp tiếng nói, lao Trần à, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? A ta thực sự không cảm thấy thiếu phu nhân sẽ làm loại sự tình này. Ngươi nhỏ giọng một chút. Trần quản gia vội vàng lôi nàng một cái, ngày đó sự tình ngươi tận mắt thấy sao liền dám nói lung tung? Trần Tẩu nói, ta là không thấy được, nhưng là, cũng không có giám sát có thể chứng minh, thực sự là thiếu phu nhân làm. A Trần quản gia chừng nàng, không phải thiếu phu nhân, đó không phải là Bạch đại tiểu thư làm hai vị này. Cái nào là chúng ta chọc nổi, nếu là tận mắt thấy còn dễ nói, hiện tại ngươi cũng không thấy, ăn nói xuông, không phải gây phiền toái cho mình sao? Trần Tẩu thật sâu thở dài, ngươi nói không sai. Ta chính là cảm thấy thiếu phu nhân thật quá đáng thương, hiện tại cũng bị phu nhân đuổi tới Tân Giang Hoa huyện nhà trọ đi, cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thể trở về. Tiểu tiểu thư cũng tốt đáng thương, khóc đến ta tâm đều đau, ngươi yên tâm, đại thiếu gia khẳng định có biện pháp, không cần đến chúng ta nhiều quan tâm. Hai người chỉ lo nhỏ giọng nói chuyện, không có chú ý tới, sau lưng cách đó không xa, nhi đồng cửa phòng mở ra một đường nhỏ, một khỏa cái đầu nhỏ vụng trộm ló ra. Chương 296, Đại tỷ tỷ, đường đường rốt cuộc tìm được ngươi gây. Tiểu Hi Hi, ngươi cùng Mục Đại Thiếu đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái có khỏe không? Đột nhiên thu đến Phương Tử Thiến ngoại trạc, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Không phải đâu, Mục gia trong biệt thự chuyện phát sinh, liền nhanh như vậy truyền đến nàng trong lỗ thai, làm sao có thể? Chẳng lẽ là Bạch Thế Vân truyền đi, nàng còn chưa kịp hồi phục, Phương Tử Thiến liền cho nàng phát tới một cái kết nối. Siêu mẫu Bạch Tâm Hinh xuất nhập thứ nhất hào phú Mục gia biệt thự, cùng Mục Đại Thiếu thân mật dắt tay, quốc dân lão công hư hư thực thực tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Lạc Thần Hy tay run một cái, điểm tiến vào. Gần đây, trên mạng tuôn ra ảnh chụp Hoa quốc thứ nhất siêu mẫu Bạch Tâm Hinh cùng quốc dân lão công Mục Diệc Thần tay kéo tay, cùng đi vào Mục gia biệt thự. Sau đó không lâu, Mục Đại Thiếu phụ mẫu cũng trở về biệt thự. Bạch Tâm Hinh hư hư thực thực đã được đến Mục chủ tịch vợ chồng tán thành, ngày cưới gần. Phía dưới vẫn xứng một tấm phi thường mơ hồ ảnh chụp, xem xét chính là lần đi rất xa chụp trộm. Trên tấm ảnh hai cái tối như mực bóng người, bị ký ra dùng vòng đỏ đánh dấu đi ra, tiêu chú Mục Diệc Thần cùng Bạch Tâm Hinh danh tự. Phía dưới bình luận trực tiếp vỡ tổ. Đây không phải thật, cái này tuyệt đối không phải thật. Bạch Tâm Hinh dựa vào cái gì gả cho quốc dân lão công Mục Đại Thiếu sẽ coi trọng nàng? Trên lầu biết rõ cái gì? Bạch Tâm Hinh cũng là hào phú xuất thân đại tiểu thư, cùng Mục Đại Thiếu môn đương hộ đối có được hay không? Khó trách Bạch Tâm Hinh gần nhất cắt toát liên tiếp phạm sai lầm, nguyên lai tâm tư đã không có ở đây sự nghiệp bên trên, chuẩn bị lập gia đình. A, tin tức này 89 phần 10 là thật, làm sao có thể cứ như vậy một tấm dán về đến nhà ảnh chụp, liền muốn làm chứng cứ? Ngươi dùng con mắt nào nhìn ra đây là Mục Đại Thiếu? Bình luận nhanh chóng vượt qua 100 vạn đầu, còn tại không ngừng đổi mới. Lúc này mới có thể nhìn ra quốc dân lão công nhân khí thật không phải tân tấn mẫu nam Trần Hy Lạc có thể so. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm ảnh chụp, nàng đối với Mục gia biệt thự hết sức quen thuộc, đối với Mục Diệc Thần quen thuộc hơn. Ảnh chụp mặc dù đập dán, nàng vẫn là một chút nhận ra được. Đây thật là tại Mục gia cửa ra vào đập hơn nữa, trên tấm ảnh người QNZ thực sự là Mục Diệc Thần. Lạc Thần Hy tức giận đến mặt đỏ lên, âm thầm cắn răng. Mục Diệc Thần đến cùng đang suy nghĩ chút gì, lại còn cùng Bạch Tâm Hinh như vậy thân cận, thật là quá đáng. Nàng ngược lại không lớn tin tưởng, Mục Diệc Thần sẽ cùng với Bạch Tâm Hinh. Nhưng là, Bạch Tâm Hinh đều đối với bánh bao nhỏ làm như vậy quá phận sự tình, Mục Diệc Thần lại còn có thể cùng với nàng như vậy thân cận mà đứng chung một chỗ, còn để cho nàng vào Mục gia biệt thự. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy liền hận không thể ở chửa cờ mặt mắng nam nhân này một trận. Nam nhân chính là dối trá, không đầu óc, Bạch Liên Hoa anh mấy tiếng, hắn liền mềm lòng, có phải hay không hắn đem nàng bánh bao nhỏ đặt ở vị trí nào? Lạc Thần Hy tức giận đến tay run, lật ra Mục Diệc Thần điện thoại, liền muốn đánh tới chất vấn hắn. Nhưng là, tại đè xuống kết nối khóa một khắc trước, nàng lại tỉnh táo lại. Nàng lại có lập trường gì hướng Mục Đại Thiếu hưng sư vấn tội? Lúc này, đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông cửa. Lạc Thần Hy để điện thoại di động xuống, nghi ngờ nhíu mày, kỳ quái, người nào lại nghĩ tới nơi này? Ta đây hai ngày không có chuyện, phát nhanh a. Nàng đi tới cửa, kéo ra bên trong cửa phòng. Bang lang một tiếng, người mặc màu hồng váy công chúa bánh bao nhỏ đột nhiên nhào tới cửa chống trộm bên trên, dùng vô cùng hưng phấn tiếng nói kêu lên: Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, đường đường rốt cuộc tìm được ngươi gây. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, bị giật mình. Ngươi đường đường ngươi tại sao tới đây? Chương 297, bỏ nhà ra đi là không đúng. Lạc Thần Hy mau đánh mở cửa chống trộm, để cho bánh bao nhỏ tiến đến. Bánh bao nhỏ ôm lấy nàng đùi. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a. Lạc Thần Hy xoay người đem nàng bế lên. Đại tỷ tỷ cũng nhớ ngươi bất quá. Ngươi rốt cuộc là tại sao tới đây? Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng cọ qua cọ lại. Lạc Thần Hy hỏi nhiều lần, nàng mới duỗi ra tiểu bàn tay, hướng sau lưng một chỉ, Trần Di Di đưa Đường Đường tới Đắt Lạc Thần Hy nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, đứng ở đầu bậc thang Trần Tẩu. Nàng ngoại ý muốn nói ra, Trần Tẩu, cảm ơn ngươi đưa Đường Đường tới. Trần Tẩu đi tới, cực nhanh nói ra, thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư thật rất nhớ ngươi mấy ngày nay, ngươi không ở nhà, nàng hàng ngày khóc, đã hai ngày đều không có ăn cơm đi, nhưng làm chúng ta đau lòng muốn chết cái gì. Lạc Thần Hy túi đầu nhìn bánh bao nhỏ, phát hiện nàng thị thụ cục khuôn mặt nhỏ, quả nhiên gầy đi một chút, con mắt cũng có chút sưng thấy. So bình thường tiểu tụy rất nhiều. Trần Tẩu lại nói, thiếu phu nhân, ngươi đều không biết, hôm nay đến cùng nhiều dọa người a, ta ra ngoài mua thức ăn, vậy mà tại ven đường nhìn thấy tiểu tiểu thư, ta mau chóng tới hỏi, mới biết được tiểu tiểu thư thế mà từ nhà trẻ chạy tới, nghĩ đến Tân Giang Hoa huyện tìm ngươi nơi này đến ngân rượu nhà trẻ, một cái người lớn đi tới đều muốn nửa giờ a. Lạc Thần Hy một trái tim đều nắm chặt. Trong lòng vừa tức vừa cấp bách, lại có mấy phần may mắn. Còn tốt, bánh bao nhỏ trên đường đụng phải Trần Tẩu, bằng không thì mà nói, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, như vậy đinh điểm lớn nhỏ nắm muốn làm sao đi tìm đến. Vạn nhất trên đường đụng phải người xấu, nàng cả một đời cũng vô pháp tha thứ bản thân. Lạc Thần Hy tạ ơn Trần Tẩu, đem nàng đưa tiễn. Bánh bao nhỏ toàn bộ hành trình dính ở trên người nàng. Đại tỷ tỷ thân thiết, đại tỷ tỷ ôm một cái Lạc Thần Hy một trái tim đều muốn manh hóa. Thật vất vả ép buộc bản thân bày ra nghiêm túc thần sắc. Đường Đường, ngươi trước nghe đại tỷ tỷ nói. Đại tỷ tỷ muốn nói cái gì? Bánh bao nhỏ cắn một ngón tay, méo một chút đầu. Lạc Thần Hy kèm chút lại bị mang khăng khăng. Tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, Đường Đường, đại tỷ tỷ nói cho ngươi, bỏ nhà ra đi là không đúng. Ngươi còn nhỏ, không thể không có đại nhân bộ y tiếp, một người chạy ra. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Bánh bao nhỏ chu mỏ một cái, rủ xuống cái đầu nhỏ, có thế làm. Đường Đường nhớ đại tỷ tỷ nhà mãi mãi xấu không cho Đường Đường tìm đại tỷ tỷ. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng đáng thương tiểu bộ dáng, thật không đành lòng nói nàng. Thế nhưng là, vấn đề an toàn vẫn là rất trọng yếu. Bên ngoài người xấu có thế nhiều. Bánh bao nhỏ vẫn là mục gia thiên kim. Coi như bên người một đống bảo tiêu, đều khó tránh khỏi có người nghĩ bắt cóc nàng. Lại còn dám một mình ở bên ngoài chạy loạn, nàng cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tóm lại, về sau không cho phép một người chạy ra ngoài. Nãi nãi không cho ngươi tới tìm ta, ngươi có thể đợi ba ba ngươi đi công tác trở về, nhất định phải có đại nhân bộ y tiếp, biết chưa? Nàng trông đợi nhìn xem bánh bao nhỏ. Nhưng mà, bánh bao nhỏ đống nhiên lập tức khóc ra tiếng. Hoa hoa đại tỷ tỷ không muốn Đường Đường, đại tỷ tỷ thật không muốn Đường Đường, ô ô ô. Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, bánh bao nhỏ lại đột nhiên khóc lên, lập tức luống cuống tay chân. Tranh thủ thời gian ôm nàng lừa, Đường Đường ngoan, đừng khóc ga, đại tỷ tỷ không có không muốn ngươi, nàng đều có chu tờ mộng. Nàng bất quá là cùng bánh bao nhỏ nói vài câu đạo lý mà thôi, cũng không có rất hung a. Bình thường bánh bao nhỏ không tim không phổi, lá gan lại lớn, còn dám đạp ba ba của nàng đâu, tại sao có thể như vậy lại khóc? Nhưng mà, bánh bao nhỏ khóc đến đặc biệt thương tâm, đều đã cách. Ô ô ô, đại tỷ tỷ không muốn không muốn Đường Đường, Đường Đường rất ngoan mấy ngày nay, bánh bao nhỏ một mực lo lắng đại tỷ tỷ không cần nàng nữa. Thật vất vả đến nhà trọ, lại bị Lạc Thần Hy nói. Để cho nàng không muốn bản thân tới. Bánh bao nhỏ lập tức nghĩ sai. Chương 298, bên kia xếp hàng hai mẹ con. Nhan chị thật tốt cao a. Đại tỷ tỷ thật không có không muốn ngươi, thật thích nhất Đường Đường. Lạc Thần Hy dỗ nửa ngày. Cuối cùng, nàng nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, đại tỷ tỷ làm cho ngươi quần áo mới. Lạc Thần Hy ôm nàng đi tới sở tiệu đi ô, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới. Đây là một bộ màu đo cho tờ váy công chúa, nhưng là, tại ống tay áo, cổ áo cùng nơi ngực, đều may bên trên màu trắng lông thỏ đường viền, vẫn xứng một đỉnh màu đo mũ. Mũ đằng sau cu nở dê bông thóng một cái màu trắng lông tơ bóng. Hoa a, bánh bao nhỏ nhìn thấy quần áo mới, rốt cục nín khóc mỉm cười. Lạc Thần Hy cười nói, thế nào đại tỷ tỷ không có lừa gạt ngươi chứ, ta vẫn muốn Đường Đường đâu đến, đại tỷ tỷ giúp ngươi thay đổi. Không bao lâu, bánh bao nhỏ liền lắc mình biến hóa, thành mới mẻ xuất hiện cô bé quàng khăn đỏ. Lạc Thần Hy còn cho nàng trói hai đầu bím. Bánh bao nhỏ từ trước đến nay rất xú mỹ. Mặc vào quần áo mới, lập tức liền không khóc, đứng ở phía trước gương chiếu đến chiếu đi. Lạc Thần Hy lúc này mới yên tâm, xoay người đi phòng bếp tìm ăn. Đáng tiếc, nàng ở nhà một mình, bình thường ăn đến rất tùy tiện, trong tủ lạnh cũng không cái gì tồn lương thực. Chỉ tìm tơ y một hộp dâu tây lớn quả hạt sữa chua. Bánh bao nhỏ đói bụng 2 ngày, ăn hết sữa chua nhất định là không được, chỉ có thể lót dạ một chút. Lạc Thần Hy thừa dịp nàng uống sữa chua thời điểm, cho Ngân Diệu nhà trẻ lão sư gọi điện thoại xin phép nghỉ. Nàng hàng ngày đưa bánh bao nhỏ đến trường, các lão sư đều cho rằng nàng chính là bánh bao nhỏ mụ mụ, cho nên rất sảng khoái liền chuẩn nghỉ. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bánh bao nhỏ mất tích tin tức còn không có truyền về Mục Gia. Hiện tại xin nghỉ, liền có thể gạt Mục Gia nhị lão, đem nàng mang đi ra ngoài chơi một ngày. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ đi ra ngoài, mang nàng đi xuống lầu ca ký tiệm ăn nhanh ăn cơm. Bánh bao nhỏ lần thứ nhất đến tiệm ăn nhanh, mơ ý la cực, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong tiệm có thật nhiều mang theo tiểu bằng hữu tới dùng cơm phụ huynh. Nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hoa, bên kia xếp hàng 2 mẹ con, nhan trị thật tốt cao a là, tiểu bằng hữu dáng dấp siêu siêu siêu siêu đáng yêu. Cô bé quảng khăn đỏ váy cũng tốt xinh đẹp, không biết là chỗ nào mua a, cái kia ma ma cũng là đại mỹ nhân a, hai mẹ con dung mạo thật là giống tiểu bằng hữu hôn nàng mụ mụ ai ôi, tốt manh nha hay là con gái tốt, nhà chúng ta thế nào chính là tên tiểu tử thúi đầu bánh bao nhỏ lọt vào đám người vây xem, nhưng lại một chút cũng không luống cuống, còn hướng người chung quanh ngọt ngọt. Cười, thu hoạch vô số ca ngợi. Lạc Thần Hy ôm lấy nàng, hỏi, đường đường. Ngươi muốn ăn cái gì bánh bao nhỏ rỗi ra tiểu bàn tay một chỉ, cái kia hùng hùng Lạc Thần Hy xem xét, bánh bao nhỏ cùng đại đa số tiểu bằng hữu một dạng, liếc thấy bên trong nhi đồng phần món ăn bên trong gì là củ mạ gấu đông. Nàng cười cười, đang muốn chọn món ăn. Lúc này, một đứa bé trai đăng đăng đăng mà chạy tới. Cầm một cái gì là củ mạ gấu đông, một cái nhét vào bánh bao nhỏ trong ngực. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đều ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Tiểu Nam Hải mặt đỏ lên, xinh đẹp muội muội, cái này tặng cho ngươi bánh bao nhỏ, cảm ơn tiểu ca ca. Tiểu Nam Hải mặt càng đỏ hơn, quay người chạy chối chết. Lạc Thần Hy ha to miệng. Nhà nàng bánh bao nhỏ thật có tiền đồ, này cũng có người tặng quà a, nàng còn chưa kịp nói chuyện, đồng nhiên, lại có một đứa bé trai chạy tới. Muội muội, ta cũng tặng cho ngươi, ta cũng là xinh đẹp muội muội, nhìn nơi này. Ta là bản số lượng có hạn A, ta ăn 10 cái phần món ăn mới rút đến không lâu sau, bánh bao nhỏ trong ngực liền chất đầy gì là cù mạ. Nhi đồng phần món ăn tổng cộng có ta mở loại khác biệt con rối, ngẫu nhiên đưa tặng một loại trong đó. Bánh bao nhỏ còn không có chọn món ăn, liền đã gom đủ. Chương 299, ngươi thế mà phái người theo dõi ta. Lạc Thần Hy nhịn không được đưa tay, nhéo nhéo bánh bao nhỏ mặt. Nhiều như vậy tiểu ca ca cho ngươi đưa gờ. Ngươi thiếu hiên ca ca đã biết, muốn mất hứng. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, một mặt không hiểu. Vì sao mễ đường đường có thể đem hùng hùng phân cho thiếu hiên ca ca, đem cái này to lớn nhất cho hắn? Lạc Thần Hy buồn cười nói ra, đường đường thật ngoan, thật hào phóng. Không hiểu có chu tờ đồng tình con rể làm sao phá nàng có thế không cảm thấy. Bạc thiếu hiên sẽ thích cái khác tiểu ca ca đưa cho bánh bao nhỏ gâu bất quá. Nàng không có nhiều lời, quay đầu bắt đầu chọn món ăn. G.A.U. đã có, một chút đồng phần món ăn Q.N.G. không có cần thiết. Lạc Thần Hy điểm đùi gà cùng hamburger về sau, lại điểm mấy phần rau quả salad. Bánh bao nhỏ nhảy nhót cùng ở sau lưng nàng. Hai người lên lầu 2, tìm một vị trí xó xỉnh dùng cơm. Bánh bao nhỏ nắm lấy đu y ga chiên, gặm phi thường vui sướng. Loại này dầu chiên đi ra đồ vật, không quá khỏe mạnh, Mục Gia đầu bếp chắc là sẽ không làm những cái này. Bất quá. Lạc Thần Hy cảm thấy, ngẫu nhiên ăn một lần vấn đề không lớn, trọng yếu là bánh bao nhỏ vui vẻ. Bánh bao nhỏ một bên bản thân ăn, còn vừa không quên cầm cánh gà, đưa đến Lạc Thần Hy bên miệng. Đại tỷ tỷ, lần cái này cánh gà, ăn thật ngon. Lạc Thần Hy cười tiếp nhận, cầm lấy giấy ăn, xoa xoa bánh bao nhỏ bên miệng dính vào mỡ đông. Đường đường, sau khi ăn xong, ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Bánh bao nhỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, con mắt đống nhiên sáng lên. Ta muốn đi công viên trò chơi, ta nghĩ ngồi cái kia rất rất lớn vòng ba ba nói quá nhiều người, không chịu mang ta đi ngồi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, mới phản ứng được, ngươi nghĩ đi vòng đu quay thần mã vòng? Lạc Thần Hy cười, ừ, chính là loại kia rất rất lớn vòng A, vậy chúng ta buổi chiều liền đi ngồi vòng đu quay A. Ngươi ăn đến nhanh một chút, chúng ta cũng có thể đi sân chơi chơi nhiều một hồi. Hoa, đại tỷ tỷ tốt nhất nha, thích nhất đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ reo hò một tiếng. tại Lạc Thần Hy trên mặt ấn một cái bo nở dê mơ sao sao đát. Lạc Thần Hy nhưng lại không đói bụng, nhưng là, nhìn xem bánh bao nhỏ ăn đến như vậy hạnh phúc bộ dáng, nàng cũng không nhịn được gặm hai cái cánh gà. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, nàng cho bánh bao nhỏ xoa xoa tay, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Đến các nàng bên người dừng lại. Tốt, Lạc Thần Tâm, ngươi tiện nhân này ngươi thế mà đem đường đường lừa đi ra. Lạc Thần Hy giật mình quay đầu. Bạch Tâm Hinh đứng ở trước mặt nàng, trên mặt mang theo một bộ kính râm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tâm Hinh không có trả lời vấn đề này, mà là một mặt cười lạnh, cao cao hất cằm lên. À, ta liền biết, ngươi loại nữ nhân này không chịu nổi tịch mịch, coi như bị đuổi ra khỏi mục gia, vẫn sẽ làm yêu ta. Quả nhiên không đoán sai. Lạc Thần Hy nhìn xem khỏe miệng nàng tốt xác. Đồng nhiên lập tức hiểu được. Bạch Tâm Hinh, ngươi thế mà phái người theo dõi ta, ngươi muốn làm gì ta nghĩ làm gì nên hỏi ngươi cái này bắt cóc phạm muốn làm gì a? Biết rõ mục A Di mục thúc thúc không cho phép ngươi tới gần đường đường, ngươi còn đem nàng lừa mang ra ngoài, đến cùng an tâm tư gì? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhớ tới một tuần trước sự tình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bạch Tâm Hinh, ngày đó rõ ràng là ngươi đối với đường đường nàng nói được nửa câu, chợt nhớ tới bánh bao nhỏ ngay tại bên cạnh. Túi đầu xuống, quả nhiên thấy tiểu gia hỏa mở to mắt to, một mặt lo âu nhìn thẳng lấy nàng. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống nội ý đường đường, ngươi đến bên kia, cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa chân bóng bậc thang có được hay không? Chương 300, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Ca ký lầu 2, có cái mini nhi đồng nhạc viên. Rất nhiều phụ huynh lúc ăn cơm thời gian, liền để tiểu bằng hưu ở bên kia chơi. Bánh bao nhỏ lúc trước đã hướng bên kia nhìn quanh nhiều lần, nhưng Lạc Thần Hy sợ nàng bị người đụng vào, không cho nàng đi qua. Hiện tại, nàng sợ Bạch Tâm Hinh còn nói cái gì không nên nói, kích thích đến bánh bao nhỏ. Chỉ có thể để cho nàng đi qua chơi. Bánh bao nhỏ cao hứng hướng chân bóng bậc thang chạy tới. Đáng yêu như thế tiểu thiên sứ đi tới trong đám người, các tiểu bằng hưu đều đối với nàng đặc biệt hữu hảo. Có chút tiểu nam hải còn chủ động để cho nàng lên trước thang trượt. Lạc Thần Hy yên tâm một chút. Lạc Thần Tâm, ngươi có cái gì tốt đắc ý đường đường nghe ngươi thì thế nào? Mục ra tất cả mọi người chán ghét ngươi. Bạch Tâm Hinh ghen ghét đến dạ dày đều đau. Vì sao bánh bao nhỏ đối với nàng xa cách? Ở cái này hồ ly tinh trước mặt, liền biểu hiện được biết điều như vậy. Lạc Thần Hy vặn lông mày quay đầu. Bạch Tâm Hinh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngày đó chân tướng đến cùng như thế nào? Chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi cu nở dê chớ có đóng kịch trước mặt ta. Bạch Tâm Hinh nghiến răng nghiến lợi, ta muốn thế nào? Ta muốn ngươi cùng mục đại ca ly hôn, ngươi căn bản không xứng với mục đại ca. Lạc Thần Hy nghe vậy, không có tức giận, ngược lại bật cười. Bạch Tâm Hinh A, ngươi cuối cùng đem ngươi lời trong lòng nói ra. Hàng ngày ra trang ra một bộ bạch liên hoa bộ dáng, ngươi có mệt hay không? Nghẹn rất lâu A. Bạch Tâm Hinh không nghĩ tới nàng lại là loại phản ứng này, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi còn cười được mục A Di cùng mục thúc thúc đã nói, lần này nhất định phải nhường ngươi cùng mục đại ca ly hôn. Ngươi liền đợi đến nhìn A. Lạc Thần Hy xem thường, ta có thể không cảm thấy, lao công ta là loại này mẹ bảo, hắn nghĩ ly hôn, sẽ tự mình đến nói với ta. Nếu là hắn không nghĩ ly hôn, mục phu nhân nói cái gì đều vô dụng. Cho nên, ngươi đi theo ta cũng không dùng. Bạch Tâm Hinh cả giận nói. Ngươi không có nhìn nay thiên ngu vui tin tức sao? Giải trí tin tức. Lạc Thần Hy nhớ tới buổi sáng mới vừa nhìn đầu bắt quái, lập tức có chút khó chịu. Nhưng trên mặt y gì nguyên vân đạm phong khinh. Bạch Tâm Hinh, ngươi cho ta là ngu si sao? Ảnh chụp kia là ngươi cố ý tìm người bày chụp tha mục diệt thần ghét nhất bên trên sách giải trí. Ngươi dạng này bắt hắn lẫn lộn, không sợ hắn biết sao? Cho là hắn sẽ không tức giận. Nhìn thời gian một chút không còn sớm, Lạc Thần Hy cu nở dê đã mất đi tính nhẫn mại. Nói đủ chưa? Ta còn muốn mang đường đường đi ra ngoài chơi, không rảnh cùng ngươi dài dòng. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta đánh người. Bạch Tâm Hinh ngày đó bị nàng đánh qua. Nghe được đánh người hai chữ, còn lòng còn sợ hãi. Nhưng là, nàng vẫn là kiên trì, đổ thừa không chịu đi. Hôm nay, nàng từ thám tử tư nơi đó, biết rõ bánh bao nhỏ chuẩn đi tìm mụ mụ, lập tức đem tin tức này nói cho mục gia nhị lão. Sau đó, cô ý chạy đến ca ký. Chính là nghĩ ngăn chặn Lạc Thần Hy, để cho mục gia nhị lao tới một nhân tăng cũng lấy được. Nàng tin tưởng, đi qua cái này vừa ra, Đàm Nguyệt Như tuyệt đối sẽ đem Lạc Thần Hy triệt để đuổi đi. Hiện tại, mắt thấy mục tiêu liền muốn đạt thành, nàng đương nhiên không bỏ được rời đi. Lạc Thần Hy ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, Bạch Tâm Hinh đúng lúc này oanh long nổ vang, đột nhiên tại mọi người bên thai nổ vang. Mặt đất kịch liệt lay động. Không ít người ngã xuống tại chỗ trên mặt đất. Trên bàn bát đua đĩa tất cả đều hất tung ở mặt đất, phát ra hào hào hào tiếng vỡ vụn. Một cố khói đặc từ phía đông cửa sổ tràn vào. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Không xong không xong, lầu một phòng bếp nổ tung, bắt lửa mọi người chạy mau a, thế lửa lan tràn thật rất nhanh a, chạy mau. Nhanh lên, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Lạc Thần Hy cùng Bạch Tâm Hinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, mới vừa rồi bị chấn động ngã sắp xuống. Nghe được tiếng thét chói tai, hai người đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Bạch Tâm Hinh luôn cuống tay chân đứng lên, quay đầu liền chạy ra ngoài. Đi theo đám người phương hướng đảm bệnh. Mà Lạc Thần Hy nghĩ đến thì là đường đường.